các vị có nghe không? Dạ rồi. Xin các vị hoan hỷ, hoan hỷ là một chuyện mình giúp nha. Đó là các vị hoan hỷ, các vị đánh dịp một chữ yến tri. Đây là cái đây là những cái thuật ngữ mà chúng ta phải thuộc lòng trong suốt cái thời gian học bài kinh này. Biến tri, cần biến tri, cần biến tri, biến tri, cần biến tri. Cần biến tri. Chỉ những gì những cái này nhà tốt bởi vì nhà mình đi cửa về tầng. Xin lỗi, cả phía nhà giá tri chứ mà lọt cần thắng tri. Phình nhì nhớ nhỉ. Cần tri rì xét thì còn cần cái đoạn trừ, đoạn trừ từ là ba ba tức là bằng cái tiết đoạn diệt ba nó có lên nhà để là cái bắt của các tuổi đây là những cái chữ mà mình học qua tức là biến tri đó, thì mình sẽ được tắt chức đó là biến tri có thể là mà tự ý mình căn cứ vô cái chữ Hán Việt á là mình tra từ điển Hán Việt rồi cái mình tưởng ra thì không có được nha. Cho nên đây là chuyện rất là quan trọng, mình học cái học nào thì mình cũng phải chấp nhận cái thuật ngữ của thằng tuần đó. Rồi Thì hôm qua chúng ta đã học rồi, hôm qua chúng ta đã học hết thế nào là một pháp cần được sanh khởi, đó là bất động trí. Rồi thế nào là pháp cần được thắng tri, đó là cái tứ thực. Tứ thực là pháp cần được thắng tri. Rồi cái cuối cùng đó là pháp cần được tác chức. Cái pháp cần được tác chức, pháp cần được tác chức ở đây là bất động tâm giải thoát. Giờ mình học cái cuối cùng đấy, cái nhóm 2, pháp cần được tác chức. Mở một đơn A cấp 3 chê tô quý một tí. Cái pháp là gì ta? Là bất động tâm giải thoát. Bất động giải thoát. Ám chỉ cho là hán quả và cái bất động tâm giải thoát rồi. Cái này có lẽ không cần giải thích nhiều, quý vị cũng hiểu. Thì cái bất động tâm giải thoát là quả vị la hán, mà rõ ràng quả vị la hán là cái pháp mà mình cần phải chứng đắc, cần phải đắc chứng. Bởi vì là chúng ta thấy rằng là theo trong kinh điển nguyên thủy, một vị Phật chánh đẳng chánh giác, các vị có nghe rõ không? Một vị Phật chánh đẳng chánh giác hay là vị độc giác? Chánh đẳng giác có nghĩa là tự mình thành Phật rồi có thể làm thầy cho người, còn độc giác là tự mình thành Phật để làm thầy cho ai, còn thinh văn giác là phải có thầy mình mới đắc, đắc rồi thì mình lại cũng có thể làm thầy cho người khác được bằng cái kỹ thuật của Phật chánh đẳng giác dạy, đó là thinh văn giác nha. Thì chúng ta thấy rằng đó là cả ba hạng độc giác, toàn giác và thinh văn giác ở mức độ rốt ráo đều là vị la hán hết. Và cái quả vị la hán được xem là cái pháp cần được chứng đắc là bởi vì sao? Là bởi vì hãy còn một chút phiền não á, thì chúng ta còn một chút tái sanh, còn một tí cơ hội để tái sanh. Vị tu bờ thì không còn thân kiến hoài nghi nữa, đúng. Nhưng mà vị này cũng còn độ cái khả năng tái sanh được ít lâu. Cái vị tư đà hàm thì giảm nhẹ dục ái, nhưng mà cũng còn khả năng tái sanh trong ít lâu. Vì Anna mà thì dứt hẳn thanh kiểm kiến hoài nghi với cấp thủ dục ái và sanh, tức là năm cái hạ phật kiết sử, nhưng mà cũng còn năm cái thượng phật kiết sử sắc ái hữu ái ngã mạn có vật của mình, vì này còn nha. Cho nên vị này cũng còn một chút ít thời gian tái sanh. Riêng cái quả vị la hán thì ngay khi mà tâm thập đạo, tức là tâm tứ đạo xuất hiện, kể từ đó về sau vĩnh viễn vĩnh viễn không còn cái khả năng tái sanh dầu chỉ một kiếp. Và chúng ta đó là chúng ta không có sợ, chúng ta không có sợ tái sanh là bởi vì một lý do rất là đơn giản, là bởi vì đó chúng ta không có thấy hết được cái khổ sanh tử, chúng ta thấy không hết. Thì vậy như mình chỉ thấy cái cảnh mà khổ thịt rơi chiến tranh rồi đối khổ bệnh tật nghèo khó sinh đi tử biệt, thì mình chỉ thấy cái đó là khổ, chứ mình không có khả năng thấy xa hơn. Ví dụ như mình không có nghĩ được rằng nó từng cái giây phút mà hiện diện của mình trong đời này, dầu ở trong cái cung vàng địa ngọc, cũng đã là khổ rồi. Vì sao? Vì mỗi cái giây phút mà chúng ta có mặt trong cái cuộc đời này, dầu trong cái cung vàng địa ngọc nha, thì đó cũng chỉ là những cái giây phút là vẻ nhạc vô vị, được lặp đi lặp lại từ vô số nha. Sao gọi là lắm? Có nghĩa là đói, ăn, khát, uống, mệt, nằm nghỉ, buồn ngủ, đi ngủ, ngủ xong. Ở đây tôi không nói quý vị là làm lục gì hết nha. Tôi không nói quý vị đang sung sướng mà, đang làm hoàng bà chúa. Có mặt. Thì ngồi nghĩ là tôi có phải vậy không? Đói, ăn, khát, uống, mệt, nằm ngủ, xong rồi bắt đầu đi dạo chơi, được cười, người này nói chuyện với người kia, để chờ mặt trời nó tắt, rồi là bóng tối đổ ập xuống, rồi thì mình leo lên giường mình ngủ. Mình ngủ xong sáng ngày hôm sau mình giật mình thức dậy lúc nào thì mình lại bắt đầu cái nhịp sống của ngày mới theo cái cách cũ, cũng tiếp tục ăn uống nói cười vui buồn với ai đó, mình cứ như vậy hoài. Mà chúng ta không có dịp, chúng ta không có cái cơ hội, không đủ cái trí tuệ để thấy cái đó là một sự tẻ nhạt. Phải nói như vậy, trong cái quan sát của tôi, riêng bản thân tôi thì tôi đang nói chuyện của tôi thôi, thì có nhiều lúc tôi thấy, tôi có nhận ra cái đó, tôi thấy cái chuyện mà mỗi ngày mình tập, mỗi ngày mình phải đi vô toilet, mỗi ngày mình phải đi phải ăn, rồi phải rửa chén, phải đi quét nhà đó, tôi thấy cái đó là một sự tẻ nhạt. Mà nói nó ra cái đó mình làm biết, nhưng mà nói nó rốt ra quả thật là sự tẻ nhạt. Bởi vì các vị tưởng tượng nếu chúng ta sống 1 tỷ năm thì sao? 1 tỷ năm không lẽ cái nhịp sống nó cứ như vậy lặp đi lặp lại hoài hay sao? Cho nên thấy như vậy đó mình mới thấy cái chuyện chấp nhất sanh tử nó là cần thiết. Còn nếu mà chúng ta không đủ 3 la mật, chúng ta không có thấy cái sự lặp đi lặp lại đó là tẻ nhạt, là vô vị, là nhàm chán, chúng ta không có sợ tái sanh. Mà nếu không có thấy sợ tái sanh đó thì chúng ta thấy quả vị la hán là cái gì đó rất là xa vời, không có cần thiết. Nhưng mà khi mà cái đối với cái người mà kinh cảm sợ hãi nhàm chán thật sự trong cái sự sinh tử đó, thấy từng cái giây phút có mặt trong của mình ở đời nó là nỗi khổ đó, thì họ thấy là biến mất càng sớm càng tốt. Thì ở chỉ với cái hạng này nè, thì họ thấy quả vị la hán là một cái cứu cánh, phải nói là tối thượng, một cái cứu cánh cần phải đạt lên nha, nhớ cái đó. Chứ còn mà mình chưa thấy sợ sinh tử thì mình có níu, mình còn nắm níu, còn nấn ná, còn lưu liếm cái sự có mặt ở trong đời này. Chứ các vị có một biết, có một thời chúng tôi cũng trẻ đó, chúng tôi nghĩ rằng chắc một cái người mà đắc quả trên đẳng giác chắc sung sướng, tại vì mình nghĩ có cái trí tuệ cái gì cũng biết, rồi thành thông thì không giới hạn, muốn nhớ đời quá khứ bao nhiêu nhớ thì nhớ, muốn biết đời chuyện tương lai bao nhiêu thì cũng biết, hiện tại muốn nhìn muốn thấy muốn nghe cái gì cũng được, mình nghĩ chắc vậy là sướng lắm. Có một thời trẻ tuổi tôi nghĩ đến, tôi nghĩ chắc cảm giác là cái gì cũng biết, chuyện gì cũng có làm được, cũng có thể làm được. Nhưng mà càng có tuổi đời chúng ta mới thấm ra điều dĩ nhiên chúng ta không thể nào mà chạm được cảnh giới chư Phật, nhưng có một chuyện là chính đối với ngài Sa Lợi Phất là thầy Sa Lợi Phất giống như là một cái miếng phân người, dầu là một cái đống lớn hay là một chút xíu phân mà dính ở trong cái đầu cái que đó, thì ta nói rằng không có một chút lý do nào cho ta không gớm cái miếng phân người này. Không có một chút lý do cũng vậy, ta nói rằng không có một chút lý do gì để ta để chúng sinh phải là nắm níu mà nắng ná mà tiếc nuối mà lưu liếm cái sự hiện hữu trong đời. Ngày dùng cái hình ảnh của cái miếng phân người là tôi nghĩ là đã rốt ráo lắm rồi nha. Miếng phân người đó, miếng phân người đó, mà dầu cho nó là một đống to đùng hay là nguyên một cái hầm sâu mấy mét, hay là nó chỉ là một miếng nhỏ xíu dính trên cái đầu tâm xẻ răng thôi nha, thì đã nói phân người mà, thì chút xíu cũng là ớn lắm, quý vị biết mà, quý vị biết cái đó mà, chút xíu thôi dính trên cái đầu cái tâm xẻ răng là mình đã thấy ớn rồi. Nói chi là một cái số lượng lớn, thì ở đây Đức Phật này dạy rằng cái sự có mặt trong đời này cũng đáng chán như vậy, nó đáng chán như vậy đó. Mà ngài nói đến cái khổ của đời nó cắt phân tích cái khổ đời gồm có 3 phương diện, tôi nói hoài là khổ, khổ đó là cái của thứ làm mình khó chịu, còn cái hoại khổ là cái sự vắng mặt của cái thứ làm mình dễ chịu, còn cái hành khổ là cái sự lệ thuộc các cái điều kiện để có mặt. Vì nghĩ gần ba cái này, vì nghĩ nó ngán lắm chứ không phải đây là thường nha, nó ngán lắm. Cái thứ nhất là sự có mặt của những cái thứ làm cho mình khó chịu, đúng cái đó thì cái ngán thiệt à, nó ngán dữ à. Nóng nè, lạnh nè, đói khát hôi hám dơ bẩn, bị ta chửi bị người ta đánh ráo đổ thịt rơi, bệnh tật quằn quại đau đớn dĩ dụa tâm hôi, đó tất cả những cái tôi vừa kể rồi, nghĩa là mình khó chịu. Sự có mặt của những thứ đó làm Còn cái sự vắng mặt của những thứ làm cho mình dễ chịu nó cũng là cái khổ. Ví dụ như mình xa cách một người nào đó, mình phải lìa bỏ một cái nơi chốn mà mình rất là thích, mình phải mất, phải mất mát một cái món mà mình rất là yêu quý, người hay là vật hay là nơi chốn hay là một cái cảm giác, một cái trạng thái nào làm cho mình thích. Ví dụ như bây giờ máy lạnh nè, máy lạnh giữa mùa hè, máy sưởi giữa mùa nè, rồi nệm ấm chăn êm nè, rồi cái gương mặt, nụ cười, ánh mắt, cử chỉ của cái người mình thương nè, tất cả những cái đó trong một ngày nào đó tự nhiên nó không còn nữa, nó cũng bị khổ nha. Không gặp được người mình thương, không có tìm thấy được cái món mình thích, phải lìa xa cái chỗ mà mình rất là vừa ý nha, thì đều là khổ hết. Đó là khổ thứ hai. Còn khổ thứ ba đó là gì? Là cái khổ thứ ba là cái khổ khó thể nhất, đó là cái tấm lệ thuộc các điều kiện. Là tấm lệ thuộc các điều kiện là sao? Là có mặt trên đời này thôi thì chúng ta phải lệ thuộc 1 tỷ điều kiện để sống. Ví dụ như các vị nói với tôi là các vị nấu ăn rất là ngon, các vị muốn ăn món gì thì các vị nấu món đó, nói gọn mà nói nghe đã lắm. Tôi muốn ăn món gì thì tôi nấu món đó. Nhưng mà có một chuyện rất là quan trọng mà quý vị quên kể: tiền ở đâu mà để chợ rồi mua cái này cái kia về để nấu? Tiền ở đâu? Tiền ở đâu quý vị quên kể? Quý vị chỉ khoe đó, tôi thích nấu ăn lắm, ở đây muốn nấu, quý vị nấu rồi muốn mua đại chợ mua, nhưng mình quên một chuyện là để có được một cái tô chè đóng là quý vị phải có bao nhiêu cái thứ phải bỏ ra: tiền bạc, thời gian, công sức nha. Rồi bây giờ nói nhẹ hơn đó là cái tâm xẻ răng, muốn có cái tâm xẻ răng theo quý vị, muốn có cái xẻ tay từ trên trời rớt một cái bẹp vô tay mình, cái tâm xẻ răng hay sao? Dạ thưa, có đâu, có đâu, tôi già rồi tôi biết. Muốn có cái tâm xẻ răng đó là nó không phải là chuyện đơn giản nha. Rồi xe cộ, nhà cám, rồi chỗ ở, rồi sức khỏe, rồi nhan sắc, rồi quyền lực, rồi uy tín, rồi bla bla bla bla, biết bao nhiêu thứ trên đời này. Có nghĩa là mỗi thứ trên đời này nó phải có tới 1 tỷ cái điều kiện này. 1 tỷ, tôi cố ý tôi nói cái chữ 1 tỷ, tôi nhắc lại, tôi cố ý tôi nói chứ không phải tôi lỡ miệng đâu, đó là tôi cố ý tôi nói 1 tỷ, có nghĩa là 9 con số 0 nó nhiều lắm. Bởi vì nhân điều kiện xa rồi điều kiện gần đó quý vị nha. Chính vì thấy ba cái khổ này người ta mới không muốn luân hồi nữa, mà chính vì ngán luân hồi, quả vị la hán được xem là đang được chứng đắc, cần phải chứng đắc, cần phải đạt chứng. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta nhóm pháp thứ hai. Bây giờ quý vị mới thấy tại sao mà bữa nay bắt đầu buổi giảng tôi buộc các vị phải ghi cho bằng được những thuật ngữ. Bây giờ mình phải làm việc với cái nhóm thuật ngữ đó trong suốt cái thời gian, có thể là 3 tháng, 6 tháng, 8 tháng, 1 năm thì chỉ có trời biết thôi, chứ chúng tôi cũng không biết chừng nào giảng xong cái bài kinh này nữa nha. Cho nên bây giờ mình học qua cái nhóm pháp thứ hai là cái nhóm pháp có hai chi đó. Thế nào là hai pháp có nhiều tác dụng? Nhiều tác dụng ở đây là gì? Có nghĩa là giúp đỡ được mình nhiều thì gọi là nhiều tác dụng nha. Thì cái chuyện đầu tiên là hai pháp có nhiều tác dụng là chánh niệm và chánh giác. Chánh niệm sati, rồi tỉnh giác là sampajanya. Đấy, tôi xin thưa với bà con một chuyện: rất nhiều người đông râm khi nghe nói tới hai pháp này thì cứ trề môi cho rằng cái này tôi nghe rồi, cái này tôi biết rồi. Nhưng mà tôi e rằng cái biết của quý vị đấy, có những cái vị mà đè trè đó, nó chưa có đủ để quý vị gọi là đưa nó vào cái hành trì thực tế nha. Bởi vì mình chỉ biết niệm là khi có người nó niệm là biết mình, có người nó niệm là ghi nhớ. Ôi định nghĩa đủ cách tỉnh, nhưng cái vấn đề là làm sao mà niệm nó quan trọng đến cái mức mà Đức Phật ngày gọi cái pháp môn niệm xứ là con đường duy nhất dẫn đến giải thoát. Để hiểu làm sao để thấy được cái đó mới mệt nha. Ở đây tôi chỉ gợi ý các vị thôi. Tất cả những cái hệ lụy, những cái rắc rối, những cái đa đoan trong cái thế giới này nó đều được khởi đi từ con người đó. Mà tại sao từ con người? Từ đâu của con người? Nói con người là chung chung. Xin thưa, tất cả những cái rắc rối đó từ con người, mà phải nói rõ thêm là từ cái chuyện người không có biết rõ mình đang làm gì, mình đang ra sao. Khi mà mình liên tục lãng quên như vậy, chúng ta mới có cái khả năng làm cái chuyện hại mình, hại người. Chứ nếu như mà các vị liên tục ghi nhớ biết rõ 100%, hoàn toàn tỉnh thức, tỉnh táo, biết rõ rằng tôi đang nói cái chuyện hại mình, hại người, tôi đang nghĩ cái chuyện hại mình, hại người, tôi đang làm cái chuyện hại mình, hại người, nha. Kể cả tôi nhìn cả trường hợp tôi nhìn một cái gì đó, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng và tôi suy nghĩ một cái đề tài gì đó trong cái tinh thần của đứa niệm xứ. Nếu mà sáu căn tôi là việc chỉ nhìn thôi mà bằng cái tâm bất thiện thì đó đã là cái chuyện hại mình, hại người rồi quý vị nha. Chứ đừng có ngồi mà nghĩ là tôi đâu có đốt nhà cướp của giết người, tôi đâu có làm cho ai phải đổ lệ đổ máu. Nếu không máu không lệ thì sao gọi là việc hại người, xin thưa. Hiểu như vậy thì nó không có sai, nhưng mà nó nghèo lắm nha. Có nghĩa là mình đợi tới lúc mà mình làm cho người ta đổ máu rơi lệ mới gọi là hại người thì nghèo lắm. Bởi vì sao? Bởi vì nó có trường hợp gián tiếp và trực tiếp đó quý vị. Có trường hợp quý vị làm cái việc gì đó tạm thời quý vị không có thấy tôi đổ máu đổ lệ, nhưng mà về lâu về dài đó thì tôi sẽ đổ máu đổ lệ vì cái chuyện quý vị làm, vì cái điều mà các vị nói, vì cái suy nghĩ của các vị, suy nghĩ về cái chuyện gì đó, có thể là chính cái suy nghĩ đó nó mới dẫn đến câu nói và hành động nha. Và trước mắt có thể là quý vị tạm thời không có thấy tôi rơi lệ đổ máu, nhưng mà một lúc nào đó tôi sẽ vì cái câu nói của quý vị, vì cái hành động của quý vị mà tôi sẽ đổ máu và rơi lệ. Mà cái câu nói và hành động ở đâu nó ra? Nó là từ cái tâm ý của quý vị ra, đúng không? Đấy. Cho nên từ cái suy nghĩ bất thiện, hành động bất thiện, lời nói bất thiện của mình á, trước mắt là nó hại mình vì lâu về dài nó hại cả người khác. Chứ nói nhẹ một chuyện, ví dụ như bị giận tôi nha, giận cái người đang nói chuyện bị giận tôi à, thì bên tay nó có lẽ hay nói thế này: đem lòng giận hờn người khác giống như uống thuốc độc để mong người ta chết. Cái trung rung có nghe câu này chưa ta? Đem lòng giận hờn người khác uống thuốc độc để mong người ta chết. Cái người vô hình vô bóng này viết lẹ ghê ta. Đem lòng giận hờn người khác thì nó giống như là uống thuốc độc mà mong người ta chết. Cái vị tưởng tượng đứa nào chết thì tôi không rõ, nhưng mà thấy hình như là người ta không sao, mà mình hình như là mình đi trước nha. Đâu rồi, các vị có nghe không ta? Alo. Rồi, cảm ơn các vị. Sau cái này tôi cũng xin chân thành ghi nhận công đức của một vị Phật tử đã Phật tử Việt Nam, cô Thông Đan ở Sài Gòn, cô đã cho tôi một cái máy như là cái máy xưa, là cái máy đang dùng, là máy là 4 tuổi rồi, cho một cái máy và một cái microphone để làm, để cho nó nói và nghe nó ok hơn. Xin ghi nhận công đức. Rồi tôi nhắc lại, cái chánh niệm là gì? Chánh niệm có nghĩa là mình biết rõ cái gì nó đang xảy ra với thân và tâm của mình, mình đang làm gì qua thân và tâm của mình. Xin hỏi các vị có nghe rõ không? Trung râm bây giờ, ngày trước tôi có biết trung râm này, người ta có cho một vị trung râm có mấy người, mà bây giờ tôi không biết. Tôi không biết trung râm này bây giờ có bao nhiêu người có thể nghe rõ. Đó, quý vị nghe rõ. Để rồi, tôi nhắc lại, đời sống của chúng ta chỉ là chuỗi hoạt động của sáu căn. Tôi nói thiệt là chậm. Đời sống của chúng ta từ con dồi cho tới phạm thiên nha, từ phàm mà cho tới thánh, chỉ là cái chuỗi hoạt động của sáu căn. Đấy. Mà cái sự khác biệt rất lớn của thánh và phàm, sự rất lớn giữa người có tu và không tu, nó nằm ở cái chỗ đó, là cái chuỗi hoạt động đó, ở cái người có tu, ở cái bậc hiền thánh, thì cái chuỗi hoạt động đó được luôn luôn được ghi nhận, được kiểm soát bằng chánh niệm. Còn cái người là phàm phu mà lại không có tu tập đó, thì cái hoạt động của sáu căn hiếm khi được nằm ở trong cái vòng kiểm soát, hiếm khi nó được ghi nhận một cách đúng mực và kịp thời. Chính vì vậy cho nên chúng ta thường xuyên sống mạo hiểm. Mạo hiểm là sao? Các vị thử tưởng tượng mình băng qua đường mà mình không nhìn, mà giữa một cái con lộ xe nó chạy liên tục, xe chạy tấp nập, xe nó chạy như mắc cưỡi, mà cái vị tưởng tượng mình băng qua đường mà mình không nhìn đó, thì cái vị cứ hình dung ra cái sự nguy hiểm đó. Công việc ở đây cũng vậy, ở đây đó là trong đời sống này tứ bề mình đó là cái là cái trần cảnh đó là nó bủa vây mình đó là tứ phía, mà trong đó có cảnh vui, cảnh buồn, cảnh tốt, cảnh xấu nha. Mà bây giờ sáu căn của mình nó dấn thân vào cái vòng lửa đạn của sáu trần, cái vị tưởng tượng mà nó thiếu niệm thì sao? Không sân thì tham, không tham thì sân, không sân thì tham, không tham thì sân, từ sáng rồi tới chiều, từ lúc mới sanh cho đến lúc vào quan tài nha. Từ lúc mới sanh cho đến lúc là vào quan tài, từ lúc mới thức dậy cho đến lúc vào giấc ngủ, từ lúc trẻ cho đến lúc già, từ mùa xuân qua tới mùa đông, từ mùa mưa qua mùa nắng, từ ngày này qua tháng khác, chúng ta luôn luôn và luôn luôn sống ở trong tình trạng mạo hiểm như vậy đó thưa quý vị. Mạo hiểm ở đây có nghĩa là chúng ta luôn luôn bỏ ngỏ thân tâm của mình nha. Cho nên cái tính niệm là gì? Cái bước tới một tỷ cách định nghĩa, nhưng cách định nghĩa đơn giản nhất đó là biết rõ tất cả cái hoạt động của thân tâm, biết rõ cái tình trạng và hoạt động. Niệm là biết rõ tình trạng hay hoạt động của thân tâm ngay trong phút hiện tiền, ngay trong phút hiện tiền là mình nhớ gì, ngay trong cái phút hiện tiền nha. Niệm là biết rõ tình trạng hay là hoạt động của thân tâm ngay trong phút hiện tiền, có nghĩa là ngày hôm qua tôi đã nói rồi, làm ơn buổi đầu đừng có mà quán chiếu rồi làm chuyện ghê gớm, coi nó là cái gì mặt lấp. Làm ơn tức là một việc thôi dầu, nhưng mà làm ơn học giáo lý trước, phải học giáo lý nha, phải có học giáo lý trước, chứ không thể nào mà nghe nó niệm là đủ rồi thì sai, phải có giáo lý trước. Nhưng mà bắt đầu vô tôi cũng phải nói rõ, tôi không dám nhận là hành giả, càng không dám nhận là thiền sư, nhưng cái này tôi dám nhận đó là tôi có chút kinh nghiệm trong cái chuyện kinh nghiệm. Tôi thấy rằng là cái pháp môn tôi được sứ tốt nhất và an toàn nhất, đơn giản nhất, dễ làm nhất chính là thuần túy giữ chánh niệm, không có suy nghĩ cái gì hết. À, ở đây có nhiều người hiểu lầm, nghĩa nói là tu là không suy nghĩ thì không phải, mà phải hiểu cái chuyện suy nghĩ đây là gì. Có nghĩa là chỉ biết nó thôi, đừng có đánh giá nó qua bất cứ một cái lăng kính, một cái khái niệm, một cái ý tưởng gì hết. Cứ là nhai thì biết là nhai, ngồi biết là ngồi, nằm biết là nằm, nuốt biết là nuốt, thí dụ như vậy nha. Cái ta đó không suy nghĩ là như vậy, chứ làm ơn đừng có mà ngồi mà tưởng tượng kiểu triết học cao siêu, không suy nghĩ là để cái tâm rỗng rang gì đó, không có cần nhớ giáo lý thì không phải. Mà chánh niệm ở đây có nghĩa là mình luôn luôn sống trong cái tâm trạng cẩn trọng của một cái người đi chân trần trên một cái bãi cỏ mà mình không rõ cái gì bên dưới. Alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi, tôi nhắc lại. Chánh niệm tức là mình sống bằng cái tâm trạng của một người mà đi chân trần, chân không á, và bước vào một cái thảm cỏ mà mình không rõ cái gì bên dưới. Tức là mình bước đi với tất cả cái sự cẩn trọng và mình ghi nhận rất rõ cái gì bên dưới bằng chân của mình. Thì tôi tạm ví dụ như vậy thôi nha. Tạm ví dụ như vậy, có người có thể không đồng ý với cái ví dụ này, nhưng mà tôi nói chuyện với dùng ví dụ để cho bà con có thể hình dung chứ nha. Thì mình đi chân trần, chân không, lên trên một cái thảm cỏ mà mình không rõ cái gì bên dưới, mình không có chắc chắn là ở dưới nó không có kẽm gai, không có miệng chai, không có gai góc nha. Thì mình biết chắc mình muốn mình khi mình không rõ về nó thì mình sẽ bước đi đến đó với tất cả sự cẩn trọng, và cái đầu của mình lúc đó thì phải nói là nó cũng không có quẩn, nên mình đã nghĩ cái chuyện mà trên trời dưới biển. Là vì sao? Vì mình đang tập trung vào từng cái bước chân của mình, thì niệm nó gần giống như vậy đó, tức là làm cái gì biết cái này nha. Còn cái kiểu mà con nít mà nó đi chân trần mà nó chạy bừa lên cỏ, nó đi đá banh, nó đi thả diều, nó đi chơi cút bắt, nó được đuổi nhau, thì đó gọi là cái kiểu đi thất niệm. Bởi vì nó con nít chứ không biết gì, nhưng mà đó là một người lớn tuổi có tâm tính cẩn trọng. Khi đi nhất là dân bơ sữa, dân phố đó, mà về vùng nông thôn mà phải đi chân trần đó, thì mình thấy cái kiểu đi họ mà cái bắt chân túm túm là mình biết rồi. Đây, nhớ nha, đó là niệm. Niệm là vậy đó. Niệm là biết rõ cái gì nó đang diễn ra, nó đang xảy ra, biết rõ cái tình trạng và hoạt động của thân tâm, thì đó gọi là niệm nha. Chỉ nhớ như vậy niệm. Nên nhớ một chuyện rất là quan trọng, đó là một người không có tu hành gì hết, không có biết Phật pháp gì hết, thì trong tâm cảm của họ vẫn có tâm sở niệm. Cái câu này quan trọng nha. Một người không từng biết Phật Pháp thì ở trong tâm tư của họ vẫn có tâm sở niệm, nhưng mà cái niệm đó là chỉ để cho họ lập việc, để họ lễ, họ lập việc thôi. Ví dụ như bây giờ họ chải tóc, họ cũng phải có niệm. Họ đi qua đường, họ phải có niệm. Họ một cái việc gì đó khó khăn mà cần quý thì họ cũng phải có niệm nha. Nhưng cái niệm đó không phải là cái chánh niệm trong bát chánh đạo. Cái chánh niệm trong bát chánh đạo nó cũng là tâm sở niệm đó đó, chứ không phải là cái khác. Nó là nó đó, nó chính là cái đó đó, chính là tâm sở niệm như vậy hết. Nhưng mà nó được gọi là chánh niệm trong bát chánh đạo, nó được gọi là một phần của đạo đế, là bởi vì cái niệm ở đây cũng là tâm sở niệm đó, nhưng nó được dùng để mà ghi nhận từng cái diễn biến, từng cái tình trạng, từng cái hoạt động liên tục của danh và sắc, để chỉ ra để mà mai này một lúc nào đó niệm đủ mạnh thì lúc đó trí tuệ nó mới làm việc, để nó ghi nhận rằng cái này nè là danh, cái này là sắc, đây là cái sự vô thường của sắc, cái này là vô thường của danh. Ở đâu vô thường ở đó là khổ, mà ở đâu vô thường khổ ở đó là vô ngã. Cái gì đó chuyện mai sau, khi niệm nó đủ mạnh, khi ba la mật nó chín mùi, tự nhiên mình sẽ thấy cái thằng đó. Còn bây giờ trước mắt là thằng chỉ tu niệm thôi. Cái niệm nghĩa là làm gì biết cái nấy, và rất nhiều người Phật tử Việt Nam, tôi không nói Nam, tôi bắt tôi chỉ nói chung thôi, thà là lần chửi, thà là đọc một lần 500 cái lần ngũ quách hồng danh lại coi như là xối tráng lại mà què cái chân luôn, nhưng mà kêu họ niệm đi đứng chánh niệm thì họ thấy nó mới linh, nó khổ như vậy. Chúng sanh cái nghiệp thì nó nặng nghiệp trong lưng cái người thiếu ba la mật, họ sợ lạ lắm. Chẳng thà làm cái chuyện mà không nghĩa lý gì hết, cực khổ muốn chết luôn. Đạt 500 hồng danh mà lấy 500 cái, còn không nó sẽ mỗi sáng làm 100 nó tạm lại thì nó làm. Nhưng mà khi họ sống thông thả chậm rãi, chánh niệm điềm đạm đạt thì họ lại không. Bởi vì họ không có ngờ, họ không có tin. Họ không có tin là sống mà chánh niệm tỉnh thức như vậy đó, họ được cái gì. Họ sẽ có một lúc hoàn thành, họ không có tin gì đó. Mà họ thích những cái gì nó mơ hồ, quyền bí, khó hiểu, khó hình dung, khó tưởng tượng. Kẹt vậy đó. Đó là nói về niệm. Thì nhớ nha, không pháp, không tu tứ niệm xứ thì mình vẫn có niệm. Nhưng cái niệm đó của mình là chỉ để làm việc thôi, chỉ để sống tào lao thôi. Nha, nhớ cái đó. Còn khi mình biết đạo rồi, mình dùng cái tâm sở niệm đó, đó để mà sống, sống chánh niệm. Biết rõ mình đang ra sao, biết rõ sáu căn của mình nó đang hoạt động như thế nào nha. Cái đó quan trọng lắm. Bây giờ qua tới tỉnh giác. Tỉnh giác là sao ta? Tỉnh nghĩa nha. Tỉnh giác có hai nghĩa. Sam-ba chân giác có hai nghĩa. Khoan. Trước thì nói nghĩa, tôi cho tôi nói cái chữ này. Cái chữ điếp ba chắc khu, điếp ba chắc khu là thiên nhãn, cũng có hai nghĩa tùy chỗ mà hiểu. Tôi sợ tôi quên cho nên hả, tôi nhớ cái gì thì tôi nói cái đó, mà còn là mang ghi cái này giùm để mà mốt là nó đỡ khùng chứ gì hết. Nó tại vì mình tức quá sao thấy chỗ này nói gì chỗ kia nó kia, cái này nó điên lên. Dạ, dip đây là hai chữ b trên nha. Dip đây là b trên nha. Dip ba đây có nghĩa là celestial, yes, right. Đó là thuộc về cõi trên. Cái dip ba này là thuộc về cõi trên, cõi trời đó. Rồi. Tôi đang nói chữ sâm bát chân nhá có hai nghĩa, mà tôi chợt nhớ đến chữ dip ba chắc khú nó cũng có hai nghĩa, cho nên sợ không nói rồi mà mất quên. Chữ dip ba chắc khú nghĩa nghĩa là tiếng nhãn đó. Có nghĩa một á là cái khả năng nhìn thấy những thứ nhỏ nhất, xa nhất mà mắt thường không thấy. Đó là thiên nhãn. Mà nghĩa hai á là khả năng nhìn thấy cái tiền nghiệp nào sống, khổ vui khác biệt nhau của các loài chúng sinh, thấy không? Trong cái trường hợp này á, thiên nhãn đồng nghĩa với sanh tử minh, nhớ nha, làm ơn nhớ giùm cái đó. Nhớ giùm cái đó. Chỉ thiên nhãn cái điếp trái khú nó có hai nghĩa. Nghĩa một á, là cái khả năng nhìn thấy những cái thứ nhỏ nhất, xa nhất mà mắt thường mà thấy. Ví dụ như bây giờ mấy con vi trùng, vi khuẩn là nhỏ nhất nha. Hoặc là cái thứ sắc pháp, cái thứ vật chất mà trong thân thể của cái loài hóa sanh, của loài chư thiên, của loài phi nhân, của loài phước mạc, phước mặt. Như quỷ Atula, thân xác hỏi nó chỉ gồm là những phân tử thôi. Những phân tử vật chất cực nhỏ. Đó, là coi như là mắt thường mình không có thấy được. Nhưng mà nó cái người có thiên nhãn mà để nhìn thấy, thì đó là nghĩa một. Còn nghĩa hai, nó chỉ thiên nhãn, nghĩa hai nó có nghĩa là khả năng thấy được cái tiền nghiệp nào nó tạo ra đời sống khổ của các đức nhau của muôn loài. Thí dụ như bây giờ cái vị đó vừa nhìn thấy ông vua, tại vì nó biết ngay là ông này nè, ông đã do cái phước nghiệp gì mà bây giờ ông được làm vua, và do cái phước nghiệp gì mà ông này ông bị ám sát, do cái phước nghiệp gì ông này làm vua nhưng mà mình mấy thì xấu xí bệnh hoạn, do cái phước nghiệp gì mà ông này cũng có quân đội rất là mạnh nhưng mà nội cung ông thì luôn luôn rắc rối. Thí dụ như vậy, phước nghiệp gì mà một cái ông sư đó là được cái này mà mất cái kia, thí dụ một cái cư sĩ mất cái kia mà được cái này, thí dụ như vậy, thì cái tiền nghiệp, thấy được cái tiền nghiệp nào mà đã tạo ra những cái khác biệt đó của chúng sinh ấy, thì được gọi là thiên nhãn. Nhớ nha, nó có hai nghĩa. Rồi bây giờ quay qua xăm để cười tỉnh giác hả, có chỗ dịch là lương tri, có chỗ dịch là lương tri nó mới ghê chứ, hay lương tri là xăm bát chân nhá, có hai nghĩa, sẵn học một cho hết hai nghĩa. Nghĩa một á là chánh niệm trong các tiểu oai nghi, tức những cái tư những tức những cái sinh hoạt nằm ngoài bốn cái tư thế đi đứng nằm ngồi. Không biết ở đây có việc nghe kịp không. Nghĩa một đó là chánh niệm trong các tiểu quay nghi. Tiểu quay nghi tức là những cái sinh hoạt mà nằm ngoài bốn cái tư thế đi đứng nằm ngồi đó, thì đi đứng nằm ngồi ra thì tất cả đều được gọi là tiểu quay nghi hết, kể cả những cái hoạt động vô danh. Vô danh là sao? Ví dụ như mình có những cái mình thấy gọi tên, có những cái mình không gọi tên được. Ví dụ như là nhúc nhích nè, lay người, lắc người, cúi xuống, cầm lên, để xuống, rồi khiều, rồi móc, rồi gãi, rồi bla bla bla bla bla bla bla. Nên tất cả những cái sinh hoạt nào mà nó nằm ngoài, nó đi đứng nằm ngồi đó, hả? Thì nó được gọi là tiểu quay nghi. Mà cái nghĩa một của Sammacchanya gì là chánh niệm trong các tiểu quay nghi thì cũng gọi là Sammacchanya. Nhớ nha. Rồi, nghĩa hai của Sammacchanya đó là gồm trong bốn điều sau đây. Sammacchanya chỗ này, chỗ này nha, nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha. Mà nói, tôi nói ra cái này thì người ta ghét, người ta chửi tôi, người ta ném đá tôi, nhưng mà tôi mới nói thiệt. Không học đạo mà không có được nghe mấy cái này là nó mất mát, nó quan phí một đời. Cứ đi nghe cả đời mà không có nghe kỹ mấy chỗ này, cứ lần chỗ nghe về chỗ nghe kia rồi biết cái đầu nó điên, là chán, là bỏ đạo, nó khổ gì vậy. Chính là trí tuệ mà trời nó hại, là cái giọng nói của tôi thì khó nghe, nghe kỳ đâu, nghe nó mới dễ thương, mặt mũi thì thấy ghét, rồi nó xui mà, nó xui rồi cộng thêm một chút thị phi gì đó mà quý vị nghe được nữa thì đâu có như xong, nó xui, nó xui, tôi thì không có xui, ngày xưa có một thời tôi nghĩ là tại mình xui, Nhưng bây giờ tôi lại ở cái tuổi 50 tôi lại nghĩ ngược lại, một cách nghĩ rất là dễ ghét. Tôi nghĩ rằng họ xui chứ không phải mình xui, bởi vì bây giờ mình dẹp thiên hạ qua một bên thì mình có sẽ có rất nhiều thời gian cho bản thân, như vậy thì họ xui chứ không phải mình xui nha. Ok. Như vậy thì sao, có nghĩa là các vị không nghe được phải không? Alo, ở đây có một người nói là âm thanh lúc được lúc mất là sao ta? Kỳ lạ thì cái này là tôi không rõ là các vị đang ở trong vùng bão tố hay là mái dọm hay sao. Còn đây là chân hạnh như là không nghe luôn. Đấy, đặc biệt là không nghe mới ghê chứ rồi. Cái nghĩa hai đó là nằm trong bốn cái điều sau đây mà chỉ xâm bách lên nhé. Chỗ này chính là Đức Tuệ. Bốn điều là gì ta? Một là sắp thật cá xâm bá chân nhát trí biết rõ chuyện này có lợi hại thế nào cho cái công phu tu tập của mình. Chúng tôi có nghe kịp không? Thí dụ như bây giờ là có người rủ tôi đi làm chuyện đó đó, đi dân y nè, đi hành hương Ấn Độ nè, đi tu thiền Miến Điện nè, đi lên làm công quả ở cái chùa nào đó nè, rủ tôi đi câu cá nè, đi hát karaoke, nói chung gom hết lại. Thì khi mà tôi nghe rủ đi chùa, rủ đi hành hương, rủ đi hành thiền, rủ đi câu cá, rủ đi du lịch, rủ đi hát karaoke, rủ đi ăn tạp ti, thì tôi gom mấy chuyện là thí dụ như họ rủ tôi nghĩ cũng liền cái chuyện này nó có lợi gì cho mình hay không, nó có hại gì cho mình hay không. Đó, cái là sắp tất cả. Cái áp thá đây có nghĩa là lợi ích lợi lạc đó. Sắp tất cả, xa là có, sắp tất cả có lợi ích, có lợi lạc hay không. Cái là biết rõ cái chuyện này cái lợi hại thế nào cho công phu tu tập của mình. Mình thấy rằng bây giờ thì cái chuyện mình đi câu cá, đi hát karaoke, đi ăn nhà hàng, chuyện tào lao thì bỏ nó qua, nhưng mấy chuyện khác tức sao ta. Rủ đi hành hương nè, đi hành hương Ấn Độ coi như 2 tuần, hoặc là họ rủ đi dân y, kỳ này dân y là mình thêm mấy cái xe mà xe tổ chức xe đoàn đi chắc tháng rồi rủ đi Ấn Độ, đi Miến Điện hành thiền cũng 3 tuần. Bây giờ sao, bây giờ sao ta? Thương hả, mình nhắm chịu nổi cái khí hậu bên đó, rồi cái thực phẩm bên đó, rồi cái điều kiện tại sinh hoạt bên đó mình chịu nổi hay không, hay là mình qua mình đổ bệnh ra mình hành giả, mình phải biết cái đó, mình phải biết rồi cái chuyện đó nó có lợi với hại cho mình hay không. Alo, các vị nghe không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai gọi là sappaya sampajanya, có nghĩa là biết rõ chuyện này, cách làm việc này có thuận tiện dễ dàng cho ta hay không. Các vị có nghe kịp không? Cái này là cái chuyện khác nữa. Cái sắp ba giá này nó có nghĩa là biết rõ cái cách làm việc này nè. Ví dụ như bây giờ tôi đã chọn rồi, quý vị đã đủ tôi đi Miến Điện tu thiền, tôi đã lựa rồi, tới hành hương công ty rồi nè đó, đi du lịch tôi cũng không đi rồi nè, đi du lịch bên Dubai bên châu Âu tôi cũng không đi rồi nè. Bây giờ tôi cuối cùng cái tôi chọn thì bây giờ ok, lúc đó tôi có thời gian tôi đi tu thiền Miến Điện được. Nhưng mà sao nó kẹt cái chỗ là người ta rủ tôi đó là tôi phải qua Thái đi họ trước, qua tuần để đi mua sắm, đi du lịch với gia đình với nhóm bạn của họ trước, rồi sau đó nó mới về Singapore thăm ai nó bị bệnh, rồi sau 3 ngày ghé Singapore đó, mới đi qua bên Miến Điện tu thiền. Thì tôi đã nói rồi, tôi đã chọn đi Miến Điện với họ, nhưng mà kiểu đi của họ tôi hiểu nổi, mất quá nhiều thời gian, mất quá nhiều công sức và tiền bạc, mà cái tâm tôi rất là động lắm. Từ Việt Nam tôi bay thẳng ở Miến Điện thì ok, chứ còn kiểu đi vòng vòng nó làm được. Hoặc là thí dụ như mình thấy trong phòng của mình thấy có người rủ mình trồng hoa, có hoa để cho cái phòng nó đẹp, nó dễ nhìn, có hoa để cúng Phật, nhưng mình ngồi nghĩ là có nên hay không, có mất thời gian cho mình lắm hay không. Cái chuyện nên hay không nên là một chuyện riêng nha, nhưng mà trong cái nên làm á ta lại chọn cách tốt nhất. Nói nghe hiểu không ta? Alo. Trong cái, tức là cái không nên là mình đã bỏ rồi, bây giờ trong cái nên nè, là mình lại lựa cái tốt nhất. Rồi quý vị thấy một mình là hành giả, mình chỉ theo dõi cái thân, cái tâm, sinh hoạt, hoạt động của mình là mình đã là le lưỡi, nó mệt cũng chết rồi, rồi mình ngồi vô, mình ngồi theo dõi hơi thở vào ra, mình đã hết thời gian. Bây giờ các vị tưởng tượng cái cảnh mà mình phải đi mua cái này cái kia, mình về mình bài, mình trưng ở trong nhà, mình bình hoa, rồi tượng sứ, rồi chậu lớn, rồi bình nhỏ, rồi cái mỗi, rồi ai quét dọn đây, vấn đề là ai, ai quét dọn cái phòng của mình đây, mình chứ ai, rồi mỗi ngày phải là cầm cái bình lên, cái quét bụi để bình xuống, cầm cái chậu lên, lấy quét bụi rồi để chậu xuống, rồi cứ bị biết đồ càng nhiều, quét dọn càng mệt, càng khó, càng mất thời gian, mà cuộc một vô ích mới ghê chứ nha. Cho nên cái sammachanya thứ hai này, cái tỉnh giác thứ hai này, nó có nghĩa là sau khi chọn lấy cái điều mình nên làm, thì hành giả phải tiếp tục biết rõ là cái trong cái đám nên làm này nè, trong cái đám mà trong cái mới chuyện làm này nè, cái gì mà mình lựa, cái gì mà nó ít phiền nhất, cái gì mà ít phiền nhất nha, chọn cái cách tốt nhất nha, chứ không phải nghe nói cái gì nó chuyện nên làm rồi mình cấm đầu kiểu gì cũng làm là sai nha. Thì thứ nhất là biết rõ cái chuyện nó có lợi ích gì cho mình hay không, thứ hai là biết rõ cái cách làm này á, cái kiểu sinh hoạt này nó có đem lại thuận tiện cho mình hay không. Ban đêm thì kinh, nói chung kinh hành là tốt, nhưng mà bây giờ mưa trời mưa mà trời mà ban đêm nữa, mà mình là nữ nữa, thì mình có nên ra cái chỗ quãng đường đó đằng sau thiền viện mình đi kinh hành hay không? Hình như trời hơi tối không, nó hơi tối. Rồi bằng nhất là nữ ban đêm mà đảo tới đảo lui chỗ nó, một là người ta nghĩ xấu mình, hai là người ta nghĩ xấu người khác, rồi ba nó lại có chuyện gì rồi sao, thứ tư nó rắc rích tùm lum hết nha. Cho nên là kinh hành là tốt, đúng, đi kinh hành là tốt lắm, nhưng mà mình phải có thưởng tiện cho mình hay không nha. Rồi tiếp theo, cái thứ ba là gì ta? Cái thứ ba là gô cha đó, gô cha đó, xăm xăm bạch chân nhé. Là biết rõ cái môi trường sống hay đối tác của mình có cái thích hợp không. Đây là lại là một chuyện khác nữa nha, đây là làm chuyện khác nữa. Bây giờ là mình biết rõ nè, biết rõ cái chuyện nó lợi hại nè, là biết rõ cái ngay từ cái chuyện nên làm đó, mình cũng lựa cách nào tốt đẹp nhất. Nhưng mà mình quên một chuyện là mình phải quan sát cái môi trường sống của mình, cái môi trường sống, môi trường làm việc của mình đó, thấy chưa? Thì cái đó được gọi là gô cho đó sống ở trên nhà, các bạn nhớ kỹ cái đó. Cái tôi bây giờ tôi chú được mình đi kinh hành là tốt, ngồi thiền là tốt, nhưng mà mình quên một chuyện là ở một cái trú xứ mà mình dễ bị làm phiền, mình dễ bị làm phiền, hoặc là có những cái việc mà nó có thể gây hại cho cái chuyện tu tập tứ niệm xứ, cái tự điện mà trao vào danh hiệu của mình, thì cái đó là nó cũng là cái điều mình nên lưu tâm. Cái chữ gô chá đá đây, nó chữ gô á là con bò, còn cái chá đá đây á tức là chỗ đi lại nha. Mà gô chá rá có nghĩa là một trường cái chỗ mà chăn thả gia súc. Nghĩa bốc của cái từ này nè là cái môi trường làm việc của sáu căn, gọi là gô chá rá. Nhớ cái đó. Và bây giờ đó là bất cứ một cái việc, bây giờ hoặc thí dụ như bây giờ mình đang tu thiền kỹ, mình đang tu thiền kỹ, còn mình đang tu thiền quán, thì mình xem tất cả những cái việc mình làm, những người mình cần gặp, những cái đề mục mà mình đang chọn, vân vân, thì tất cả những cái đó nó có ảnh hưởng gì đến chuyện mình tu học hay không, nhớ nha. Rồi cái tiếp, cái đó gọi là cái thứ ba, nó gọi là gô cho đó xong mới trình nhát, biết rõ cái môi trường là cái đối tác của mình có thích hợp hay không. Rồi cái thứ tư gọi là cái này mới khó nè, xăm mồ há xăm và chân nhé, cái này mới mở nè. Biết rõ ở đây chỉ có danh sắc làm việc với nhau, không có chỉ có chánh niệm và trí tuệ, không có ai chánh niệm trí tuệ đó, chỉ có cái sự tu tập, không có người tu tập. Cái chỗ này hơi khó hiểu, có việc có nghe kịp không? Asamoha này có nghĩa là không có nhầm lẫn, không có ngộ nhận, không có mê mờ. Cái này nó hơi khó. Biết rõ đây chỉ có danh sắc làm việc với nhau. Nên tức là ví dụ như bây giờ mình đi, thì cái đi nó là cái tác động của danh khiến cho sắc nó hoạt động. Nhưng mà đây mình đừng, tôi đã nói là mình đừng có nên suy nghĩ nhiều. Nhưng mà căn bản nhất là hành giả đó là không, buổi đầu thì chỉ có chánh niệm, đã thấy chánh niệm thì mình không có ý niệm tôi là hoặc là của tôi. Nhưng mà mai này khi mà trí tuệ làm việc thì trong suốt cái thời gian mà tu tập, trong lòng hành giả chỉ có chánh niệm hoặc là có trí tuệ thôi, chứ không bao giờ có một cái kiến một ái nó chen vào để có cái ngộ nhận rằng tôi đang tu tập, chánh niệm của tôi lúc bây giờ nó tốt hơn là cái chánh niệm của tôi trước đây, tôi bây giờ đó là tôi tốt hơn là tôi tu tốt hơn là mấy người xung quanh tôi nha, cái trí tuệ của tôi tốt hơn là cái trí tuệ của người khác, cái chánh niệm của tôi nó mạnh hơn người khác, cái khả năng ngồi thiền của tôi nó lâu hơn người khác, tôi đang tinh tấn hơn người khác. Ví dụ như vậy, đó là những cái kiểu suy nghĩ thì không có nên có. Các bạn nghe kịp không? Đó là suy nghĩ không nên có. Thì cái Asamoha Sammacchanya đây có nghĩa là hành giả biết rõ, mình biết rõ rằng nghĩa là đó, biết rõ cũng được, mình mà nói rằng không nhớ cũng được. Trong đầu hành giả không bao giờ nhớ tới cái chuyện mà đây có ai mà nói được. Cái tên chính là ba anh em nhà họ Dương sẽ phải cảm ơn thầy cô này. Họ sẽ alo. Alo. Cho nên các vị nhớ nha, ở đây là cái tỉnh giác, ở đây nó ám chỉ cho bốn thứ. Một là biết rõ cái việc gì có lợi hại, thứ hai là biết rõ cái gì là thuận tiện cho mình, dễ dàng cho mình, thứ ba là biết rõ cái bối cảnh, môi trường, đối tác tu tập của mình nó có cái gì đáng để lưu tâm hay không, và cái thứ tư là luôn luôn biết rõ rằng ở đây chỉ có danh sắc chứ không có ai tu tập hết. Ở đây không có, ở đây chỉ có chánh niệm, ở đây chỉ có trí tuệ, ở đây chỉ có phiền não, ở đây chỉ có thiện ác buồn vui, chứ ở đây không hề có ai thiện ác, không hề có ai buồn vui hết. Cái thứ tư là cái mạt nha. Và chỉ nếu mà về mặt lý thuyết á, về mặt lý thuyết thôi, mà hành giả tu tứ niệm xứ mình nếu mà có học được bốn cái này nè thì nó đỡ biết là bao nhiêu, nó đỡ rất là nhiều. Vì sao? Vì tôi cũng có dịp tiếp xúc với những người mà tự nhận mình là hành giả. Thì tôi nói thiệt đó là tôi nghe họ nói chuyện là tôi đã muốn quay mặt đi và đứng dậy tức khắc. Là họ đã phạm một cái lỗi cực lớn, đó là họ quên mất cái tinh thần, cái lý tưởng của tứ niệm xứ. Thì họ lấy cái gì mà họ nói rằng họ là hành giả tứ niệm xứ? Cái lý tưởng lớn nhất của tứ niệm xứ đó là thấy rõ cái tính vô ngã của thân tâm. Còn họ là chưa gì hết là họ đã cho tôi thấy là cái ngã của họ nó to như là cái núi như vậy. Thì cái ngã nó to như là cái như vậy thì lấy cái gì đấy nha? Tôi thấy thiếu tâm rất là chậm, thiếu phước, thiếu duyên, thiếu trí mà tâm mới dẫn đến cái tâm đắc với những thứ mà mình đang có. Tệ đó là tâm đắc thỏa mãn vừa lòng với nhan sắc, với tiền bạc, với uy tín, với quyền lực, với tiếng tâm, đó là tệ đó. Còn mà nặng hơn một chút nữa là tức là thấy rằng nó là cái giới của mình, định của mình, tuệ của mình nó ngon lành, nó hơn người khác. Tại sao tôi nói là cái này là nặng? là bởi vì cái chuyện đời đó người ta không biết đạo mà ta bị dính là phải rồi. Còn cái thê thảm ở đây có nghĩa là mình là mình bị dính ngay ở trong cái con đường giải thoát của mình. Và cái câu chuyện này chắc tôi kể cũng 1 tỷ lần rồi, bữa nay quý vị chịu khó nghe là 1 lần nữa nha. Ai nhanh tay thì mình viết lại cái câu chuyện này một cách ngắn gọn. Một cái anh mà lực sĩ cầm cái búa đi vào căn phòng đập nát mọi thứ, nhưng sau khi mà anh rời khỏi phòng thì có một thứ mà cái búa của anh không thể nào đập nát được. Một anh lực sĩ bước vào một căn phòng đập nát mọi thứ ở đó, nhưng mà sau khi ra khỏi phòng có một thứ mà cái búa của anh ta không thể nào đập nát được, đó chính là bản thân cái búa. Bởi vì không thể nào cái búa mà chính nó đập cái búa thì nó không có nha. Cho nên anh ta đập nát mọi thứ, kể cả anh ta có đập nát căn phòng nó đi nữa thì có một thứ mà không thể nào mà anh ta đập được, đó chính là cái búa nha. Ở đây cũng vậy, cái hành giả phải nhớ cái câu chuyện này để chi ra, để nhớ rằng là mình đừng bao giờ mà mình biến cái trí tuệ và chánh niệm của mình nó trở thành cái búa nha. Nhớ cái trí tuệ và chánh niệm nó phải giống như ánh sáng ấy, thì hay hơn. Ánh sáng đến thì bóng tối mất, mà một bóng tối đến thì cảnh sáng mất. Cách kể thì nghe nó hay kỳ, nhưng thật ra là hai thứ nó diễn ra cùng một lúc. Hãy có ánh sáng thì không có bóng tối, mà bóng tối thì không có ánh sáng. Chứ còn nếu mà mình coi cái, mình còn chấp ngã chấp tôi nữa, còn thấy có cái tôi tu, còn thấy còn cái tôi dở tôi hay, thì như vậy có nghĩa là chúng ta tiếp tục xem kinh nghiệm và tuệ nó là cái búa để mà đối phó thế nào. Mà mình quên rằng mình đọc bao nhiêu thứ, mình không còn thích, không còn ghét chuyện đời nữa. Bây giờ thị phi khen chê không nghĩa lý gì hết, tiền bạc nhan sắc sức khỏe mình có ra gì hết, nhưng mà cuối cùng mình sẽ thấy mình hay là vì mình không thích cái gì hết. Tôi nhắc lại, mình thấy mình hay là bởi vì mình không có dính mắc cái gì hết. Như vậy chúng ta tiếp tục dở. Tôi nhắc lại lần nữa nha, khi mình thấy mình hay vì mình không thích cái gì hết thì ngay ở trong cái thích đó, ngay trong cái hay đó, nó đã là dở rồi. Bây giờ theo cái tinh thần của tứ niệm xứ thì không phải như vậy. Theo tinh thần của tứ niệm xứ thì hành giả phải luôn luôn tâm niệm rằng dầu có đắc a la hán đi nữa thì cái quả vị la hán cũng chỉ là cái sự hết bệnh của một người bị bệnh lâu ngày. Cái quả vị la hán chỉ là cái sự hết bệnh thôi, chứ không có quả vị a la hán không phải là cái để mà mình kêu ngạo mình bận kiểu cái chuyện này không có cái chuyện này dứt khoát là không có, mà tôi chỉ nói giả định thôi. Tức là giả định là một lần trên đời thì có cái gì mà hơn được quả vị a la hán, thì ngay cả bản thân quả vị đó cũng không có là cái gì để mà mình có thể dựa vào đó kiêu ngạo. Nói chi là ba cái thứ trí tuệ tào lao của phàm phu mình trí tuệ mình chánh niệm được bao nhiêu. Tôi nói cái này nó hơi ác nhưng mà vẫn phải nói, những ai mà thấy mình hay với làm ơn nhớ cái này nè, cái niệm cái tuệ của mình á, mình có mang đi được qua kiếp sau hay không? Nhiều lắm là trở thành một thứ thói quen thôi quý vị. Chứ bây giờ đêm nay các vị tập thở, các vị làm con chó con heo á, thì cái niệm nó nằm ở đâu, các vị có mang nó thấy được hay không? Trừ ra đắc quả thanh thôi quý vị, chứ còn không nữa thì bao nhiêu cái phước làm cái phạm phu á, là cái đổi đời là nó đã khác rồi nha. Là bạn nhớ dùm cái đó, nhiều lắm là nó là gieo duyên cho đời sau kiếp khác. Khi gặp được Phật pháp thì tu nhanh hơn người khác đó. Chứ còn cái chánh niệm mà quý vị thấy nó hay hay đó, thì tháng này của tôi, mùa hạ này của tôi, năm này của tôi, còn chánh niệm của tôi hay quá, trí tuệ của tôi hay quá, thì làm ơn nhớ giùm bao nhiêu cái đó. Là chỉ cần một cái chết đã xảy đến là mất sạch, mà nói một cách còn ác nữa là chỉ cần một cái gì đó nó gõ vô đầu mình thì bao nhiêu trí tuệ chánh niệm gì nó mất sạch nha. Làm ơn nhớ giùm cái này, coi ai không tin thì tự làm thử thì biết coi tôi nói sai hay không. Cái tôi sợ nhất là cấm đầu mà cãi đó, vì nó không tôi sẽ mang theo được rồi được. Bây giờ nhờ ai bên cạnh mình nó lấy cái búa gõ cái đầu mình một cãi đó. Nếu mà không chết á nha, nếu mà không chết thì kể từ đó mà sao cứ ngồi cứ cười và đợi lúc cái niệm nó nằm ở đâu. Cho nên cứ nhớ rằng những gì ta có nếu mà không phải là thành quả thành trí thì nó không đáng để cho mình kiêu ngạo. Còn nếu mà nó là thành quả thành trí thì khỏi nói rồi, bằng thành cái chuyện một thành để cho tao lo nha. Còn riêng cái chuyện của mình thì nên nhớ là mình có tục lòng tâm trạng đi nữa cũng phải là cái chuyện đó mình kiêu ngạo. Là vì sao? Là vì chỉ cần một cái sự cố sự kiện xảy đến là mất sạch nha, mà chưa kể chuyện tang thương này. Quý vị nói với tôi, quý vị tục lòng tâm trạng thôi thì tôi nắm tay quý vị ra sân nhà tôi hỏi nhỏ câu, hỏi nhỏ xíu, hứa không cho ai nghe hết, hỏi nhỏ thôi. Quý vị thuộc lòng tam tạng, nhưng mà cái nhận thức của quý vị về những kẻ thuộc lòng đó có chắc là nó giống với người ta hay không? Nha. Anh đừng có nói với tôi là anh đã thuộc lòng 8 cuốn kinh, 15 cuốn kinh, là anh chỉ không phải như vậy đâu. Bởi vì tam tạng đem so với trí tuệ của Đức Phật chỉ là bã mía thôi, quý vị. Chỉ là cái bã mía thôi nha. So với trí tuệ Đức Phật, mặc dù đó là lời dạy của Ngài, nhưng mà chỉ là cái bã mía của Ngài thôi. Cho nên ấy, mình thuộc lòng cái bã mía, thuộc lòng cái bã cà phê của thánh nhân thôi. Tôi biết tôi nói cái này nhiều người rất là sốc nha. Mình rất là sốc. Không có một cái gì để mình thấy hay hết. Mình có giỏi, mình có thuộc lòng kinh điển đi nữa, nhưng mà hệ mà mình có một tí phiền não nào thì mình phải hiểu ngầm là cái hiểu của mình có vấn đề. Bởi vì nếu mà kinh điển mà mình hiểu đúng y chang như trong kinh ha, thì mình đã là thành rồi. Cho nên mình không có lý do gì để mình kiêu ngạo hết. Đó là tự giảng về xong cái gì ra, xong tỉnh giác và cả xăm mô xăm mà trình nha. Rồi tiếp theo là thế nào là hai pháp cần phải tu tập, thế nào là hai pháp cần tu tập. Rồi chỉ và quán đó, chỉ và quán. Chỉ là samatha, chỉ, còn quán là chỉ và quán vipassana. Xin thưa với bà con một chuyện là tôi có đọc cũng hơi nhiều nhiều ở trên internet, có rất nhiều người không biết nam hay bắc tông cho rằng là cái pháp môn tuệ quán là do sau này Miến Điện họ bày ra, chứ còn ở trong trong kinh điển thì chỉ có tứ niệm xứ thôi. Lý do là cái chữ vipassana là do bây giờ mình chế ra nha. Thì tôi xin thưa với các vị là bởi vì người ta không có đọc kinh điển chánh tạng, cứ là vô chùa, nếu tôi không lầm thì đa phần Phật tử Việt Nam á, mà nhất là dân trí thức là vô chùa là chỉ cầm có hai cuốn là cuốn Đức Phật Phật Pháp, kinh Pháp Cú với mấy cuốn Nhật Hành gì đó là ra vậy đó, vài cuốn, nhất là quyển Đức Phật Pháp của nó rất là nổi tiếng, người ta chỉ cầm quyển đó là ngoài ra họ cho là đủ rồi, một là có người họ cho là đủ rồi, còn có người thì họ tự họ cho họ không có thời gian rồi xong, rồi có người đại nói cho mà rằng mình là người cư sĩ thì mình có quyền không có biết nhiều về giáo lý nha. Từ đó nó mới ra cái nông nổi, ra cái sự tình đó đó. Cứ ngồi mà hình dung mà tưởng tượng, lâu lâu có kiếm cuốn kinh nào lật lại ra, lâu lâu kiếm cuốn kinh lật lại ra giúp người ta bối kiều vậy đó. Thì coi kinh mà kiểu bối kiều á, thì làm sao mà các vị có cơ hội để thấy rằng cái chữ vipassana thực ra đã được nhắc đến, đã được nhắc đến 2500 mấy chục năm về trước, bằng chứng là trong kinh Thập Thượng. Thầy biết là Ngài Sa Lợi Phất Ngài đã có nói đến cái chữ vipassana rồi, nhưng mà riêng mình thì sao? Mình dựa vào đâu? Tôi sẵn cho tôi hé một câu thôi, đó là một trong những vị mà có tiếng tâm mà đi sáng cái câu đó là Thượng Tọa Nhật Từ ở bên Bạch Tông giác ngộ, mà biết bây giờ là Thượng Tọa còn những cái suy nghĩ đó hay không nha. Thượng Tọa cho rằng cái pháp môn này nó là do mình cái này chế ra thôi, cái kẹt vậy đó. Thật ra cái vipassana này là một cái tên gọi khác của tứ niệm xứ. Vipassana cái nghĩa nôm na có nghĩa là quan sát, nhìn ngắm một cách đặc biệt, một cách chuyên chú. Mà nhìn cái gì? Nhìn thân tâm, nhìn danh sắc, nhìn năm quẩn, nhìn 12, nhìn 18 giới, nhìn 4 đế. Thì cái đó được gọi là nhìn một cách đặc biệt à, có nghĩa là mình quan sát mấy cái thứ này bằng một cái nhãn quan mà trong nhiều kiếp trước đây chúng ta chưa từng nhìn như vậy nha. Vì nếu mà mình đã từng nhìn kiểu này là mình giờ mình đã là đi mất tiêu rồi, chúng ta còn ngồi đây nha. Giờ chữ vipassana có nghĩa như vậy. Còn cái chữ samatha là sao? Samatha cái nghĩa mà gọi là cái nghĩa đen của nó là cái nghĩa bình dân nhất của nó, là cái sự yên tĩnh, cái sự vắng lặng. Chữ samatha là yên tĩnh hay là sự vắng lặng. Nhưng mà trong Phật pháp mình cái chữ samatha nó có cái nghĩa là gì? Nó ám chỉ cho cái khả năng samatha ở đây ám chỉ khả năng bằng một trăm bốn cái phật hiện định. Từ sơ thiền trở lên, nhớ nha, sự lắng động. Vì sao vậy? Vì bước đầu á, này phải ghi bước đầu á, nhờ năm chi thiệt mà khiến năm cái tiền cái vắng mặt. Sau đó lên nhị thiền, rồi tam thiền, y thiền giảm đất. Nhưng nội tâm nhưng mà cái nội tâm á thì vẫn lắng động. Nhờ cái sự vắng mặt của năm triền cái đó, định nghĩa như vậy. Cái samatha này là cái khả năng lắng động nội tâm bằng một trong bốn tầng thiền từ sơ thiền trở lên. Vì bước đầu á, nhờ năm chi thiền mà khiến năm triền cái vắng mặt. Năm chi thiền là gì? Là tầm tứ hỷ lạc định. Tầm là sao ta? Ở đây là trong buổi giảng này tôi giảng luôn thì những người mù tịch chưa có biết Phật pháp là gì hết, sáng vì họ mà tôi dạy nha. Tầm ở đây là cái gì? Tầm ở đây là một cái trạng thái tâm lý hướng tới đối tượng. Còn tứ là cái trạng thái quan sát đối tượng. Trong kinh ví dụ tầm ở đây nó giống như là cái động tác một con ong từ xa mà nó nhắm vào cái bóng, cái trạng thái là được gọi là tầm. Còn tứ là chỉ là nó giống như là cái động tác mà bay quanh cái hoa mà con ong, mình thấy con ong nó bay lượn vòng đó, cái bay vòng cái hoa trước khi mà nó đậu xuống đó thì nó bay vòng quan sát và nó đậu xuống. Thì tứ là cái động tác từ xa nhắm tới cái hoa, và đó là tầm là từ xa nhắm tới cái hoa. Còn tứ là quan sát cái hoa, nhớ cái đó. Thì theo trong cái tinh thần của A Di Đà, cái tâm thô cảnh thô thì chúng ta phải có tâm của tứ để chi? Tâm thô cảnh thô và cái tâm của tứ để mà làm trọn cái việc mà biết cảnh. Nhưng mà khi mà cái tâm nó vi tế hơn, cảnh nó vi tế hơn thì chúng ta không cần ví dụ như bây giờ để một hơi thở đi. Buổi đầu mình mới tu thì mình còn có cái để ý, còn có cái dò tìm, còn có cái theo dõi hơi thở, chúng ta còn cần cái tập tứ. Nhưng mà khi một người đã đắc tới nhị thiền rồi đó thì họ cũng còn cần tập, họ chỉ còn tứ. Rồi tới tam thiền thì họ không còn tập tứ. Lúc bây giờ cái cảnh tìm một hơi thở đó, nó tự nó có, tự họ biết, và không còn có cái trò tìm xác như trước tiên, nên ta cũng phải đi kiếm tìm, cũng như nó nằm sẵn trong tòa ta là dính, tòa ta là dính thì khá nhà như vậy. Thì chính vì cái nó người không gì hết thì vẫn có tầm tứ, nó không được gọi là thì tôi mấy cái cú ai thì đánh khổ nào đây. Tôi đặt phải giới thiệu với vị cái cú gọi là triết học A Di Đà mới in trong nước đó, nó phải có nó vị trong đó nó rất là rõ về cái này nha, nó rất là rõ rồi. Thì trong đó là chi thiền nào nó đối phó với cái triền cái nào. Tâm tôi đã nói rồi, tâm là hướng tâm đến cảnh, tức là sự quan sát cảnh. Rồi sao nữa? Tứ hỷ là gì? Hỷ là cái trạng thái vui, lạc tiếng sướng này nghe nó kỳ, nhưng mà nó vi tế hơn cái vui, cái lạ trong của nó vi tế hơn cái hỷ nha, nó vi tế hơn. À, mình hiểu trong đam na đi, hỷ là trạng thái vui của tâm khi mà nó lắng động thì não, còn cái lạc là cái cảm giác thanh thản nhẹ nhàng, còn định là cái khả năng tập trung tư tưởng. Thì ở các cái tầng thiền đầu, các tầng thiền thấp thì người ta phải cách đến tầng tứ hỷ lạc, nhưng mà ở các cái tầng thiền cao từ sơn từ tam thiền tới đi không còn hỷ mà chỉ còn lạc, mà tứ thiền thì không còn lạc nữa. Mà điểm đặc biệt khi mà không còn lạc nữa đó thì vị đó cũng không còn có khả năng khổ ưu. Nhớ nha, khổ với lạc nó là một cặp, cho nên ở người nào mà họ không có khả năng mà hỷ lạc thì ở người đó cũng không còn cái khả năng khổ ưu. Nhớ, cũng như ở người nào mà không còn cái khả năng mà thích thú trong năm trần thì ở người đó cũng không còn cái khả năng bất mãn trong năm trần. Đây là lý do vì sao mà dục ái và sân nó luôn luôn nó đi thành một cặp ở trong cái trí tuệ giác ngộ. Cái bậc thánh nhị quả tư đà nó giảm nhẹ rất là nhiều đối với hai thứ phiền não là dục ái và sân. Dục ái là niềm đam mê trong năm trần, còn sân là sự bất mãn trong năm trần. Nhớ nha, thì hễ mà mình không còn thích trong năm trần thì mình cũng không còn cái gì để bất mãn trong năm trần. Lên tới một quả vị a na hàm thì vị này là dứt hẳn dục ái và sân, có nghĩa là vị này không phải là giảm nhẹ mà là vị này vĩnh viễn không còn đam mê trong năm trần nữa, do đó vị này cũng vĩnh viễn không còn bất mãn trong năm trần nữa. Nên nhớ, trên đời này chỉ có một cái cảnh, chỉ có riêng cảnh trần mới có thể đem lại cho ta sự bất mãn, chỉ cảnh thiền thì không. Nhớ nha, nhớ nhớ này quan trọng lắm. Trên đời sống phải có vui có buồn, phải có thích thú và bất mãn. Tuy nhiên theo trong tinh thần của Tịnh Đàm thì cái trạng thái bất mãn chỉ có ở người nào còn đam mê năm trần. Tôi nhắc lại, những ai mà còn đam mê năm trần thì người đó mới còn cái bất mãn. Bất mãn đây là gì? Phải nói cho rõ luôn, bất mãn đây là tâm sân. Tâm sân ở đây là gì? Tâm sân ở đây bao gồm các trường hợp sau đây: sợ là sân, ghen là sân, bủng xỉn toan tính nhỏ mọn ích kỷ là sân, hờn giận là sân. Nhớ nha, hối tiếc cái chuyện mình đã làm, cái chuyện mình không chịu làm, chưa làm thì cũng là sân. Như vậy là sân, tật lạnh hối, tật là ghen tị đấy, ghen tị, tật là ghen tị, tật đố. Còn lạnh ở đây là bủng xỉn, sang lạnh xỉn. Ganh tị là gì? Ganh tị là không muốn người khác được cái gì, còn bỏng xẻn là không muốn mình bị mất cái gì. Nhớ nghe cái này tôi nói hoài, ganh tị là không muốn người khác được cái gì, còn cái bọn sẻ này không muốn mình bị mất cái gì. Một bên là mất, một bên là được, một bên là mình, một bên là người ta nha. Thì những cái trạng thái này nói chung nó là sân. Tôi nhắc lại: ghen tị, bủng xỉn, hờn giận, sợ hãi, bất mãn, cái lòng mà muốn xua đuổi, cái lòng mà muốn trốn chạy nha, thì thấy đều là sân hết nha. Mà cái người nào mà còn đam mê trong năm trần thì người đó còn có cả lòng bất mãn, còn có sợ hãi, còn có ghen tuông, còn có hận giận. Nhớ nha, cái này tôi chắc nhắc lại vì đối với tôi cái này vô cùng quan trọng. Cho nên kẻ nào còn có thấy mình còn thích thú trong năm trần, còn thích nghe, thích nhìn, thích ngửi, thích nếm, thích chạm, thì hãy yên tâm là cơ hội khổ tâm của mình vẫn còn trùng ra đấy. Các vị nghe kịp không ta? Còn đam mê trong năm trần thì dứt khoát còn bị bất mãn, còn sợ hãi nha. Cái đó là cái chuyện bắt buộc phải nhớ. Cho nên ở đây nên là cái samatha này là gì? Samatha đây là tức là cái khả năng mà lắng động tư tưởng của một người đã đắc từ sơ thiền vô tới phi tưởng. Mà tại sao nó được gọi là lắng động? Lắng động thôi phải là bởi vì nó không có năm truyền cái. Năm truyền cái là gì? Là không còn máu, là không còn dục triền, có nghĩa là không còn đam mê trong năm trần. Sanh triền là không còn bất mãn trong năm trần. Rồi hôn thủy là không còn cái cảm giác lười biếng buồn ngủ, lười biếng hoặc buồn ngủ nha. Cái này cũng là một thứ phiền não. Nhiều người hiểu lầm tưởng đây là cái tình trạng, một cái tình trạng sinh lý. À, đói no nóng lạnh không phải, mà không biết nó là thứ như nào. Bởi vì vị A-la-hán chỉ có đau, chỉ có mệt, chỉ có mỏi. Vì vị A-la-hán không có cái trạng thái mà nó lừ đừ suy nghĩ không ra chuyện gì hết, không có. Vị A-la-hán không có cái cảm giác mà thèm, thèm nằm, thèm được ngồi, thèm có chỗ dựa, không. Vị A-la-hán không có cảm giác thèm như vậy. Cái cảm giác thèm đó đó được gọi là hôn thủy đó nha. Cái cảm giác mà thèm được nghỉ ngơi, thèm được ngã lưng, rồi cảm giác kế thì đó là cảm giác buồn ngủ, gọi chung là hôn thủy. Lười hoặc là buồn ngủ thì gọi là hôn thủy nha. Vị A-la-hán không còn. Vị A-la-hán chỉ có mệt mỏi. Vị A-la-hán biết rằng cái lưng của mình bây giờ nè, nó cần được trải dài lên một cái chỗ nào đó. Hoặc là bây giờ có lẽ mình ngồi thì mình sẽ bớt mệt, bây giờ mình đứng yên lại đi thì mình sẽ bớt mệt. Hoặc là mình cái này trường hợp là có lẽ mình nên đi chút xíu để cho cái bụng nó nhẹ chút. Vì nó có thấy là có một lúc rồi đó, vì nó thấy thân của mình nó cần có những cái xê dịch, cần có những thay đổi tư thế sinh hoạt, có là có. Nhưng mà cảm giác lười biếng và buồn ngủ, thèm có chỗ nó lưng thèm thì cũng bị ảnh hưởng, không còn nhớ cái đó nha. Mà ngay cả vị đắc thiền cũng không có cảm giác đó, cho nên lý do là vì nó không còn hôn thủy nữa, nhớ nha. Rồi như vậy thì sao dục triền là gì ta? Dục triền là cái niềm đam mê trong năm tập dục. Sân triền là sự bất mãn trong năm tập dục. Mà bất mãn là gì đã nói rồi, khổ ghê luôn. Tức là ghen tuông sợ hãi hờn giận đều gọi là sân hết nha. Còn mà lười biếng buồn ngủ là hôn thủy này, đây là ba triền này, tức là tha là dục triền, sân triền, thủy. Rồi cái thứ tư là gì ta? Là trạo hối. Trạo ở đây là phóng dật, nhớ nha. Trạo, trạo là phóng dật, không có phải theo chữ dục nữa bố à. Dục triền là niềm đam mê trong năm dục, chứ còn để chữ triền không thì chết tôi rầu khổ ghê luôn nha. Thì bây giờ tiếp theo là trạo hối. Trạo ở đây là phóng dật, mà hối ở đây là hối hận, nhớ nha. Trạo là phóng dật, trạo là phóng dật, trạo hối đó là phóng dật, trạo là trạo cử đó, trạo là phóng dật. Còn hối ở đây á nữa, trạo là phóng dật, còn hối là hối hận. Tiếng Pali gọi là út thật chá, đó là trạo cử phóng dật. Còn cái chữ cúc út chá là hối hận, nó đồng nghĩa với một cái chữ nữa gọi là vipassara. Vipassara nhớ nha, thêm một chữ này cũng tốt. Vipassara cũng là hối hận. Thì trạo hối có nghĩa là vừa trạo cử mà vừa hối hận, nên là trạo hối. Trạo cử là sao? Trạo cử có nghĩa là cái khả năng, có nghĩa là người không có khả năng tập trung tư tưởng, không có cái khả năng tập trung tư tưởng, cái tâm nó phóng tán lung tung thì gọi là phóng dật. Trong kinh cho mình cái ví dụ giống như một cái hòn đá mà ném vào trong cái đống tro này đó, tro nó bay lên không có phương hướng, nó bay lên loạn xạ, gọi là loạn xạ đó, lung tung đó. Thì cái tâm nó không tập trung, lăn xăng như vậy, nó không tập trung cái gì hết, nó gọi là trạo cử, là phóng dật nha. Còn cái hối đây là sao? Hối đây là cái sự dây dứt, cái sự tiếc nuối, dây dứt tiếc nuối và hối hận về những gì mình đã làm và không làm. Tiếng Pali gọi là cà tá mà cà tăng, cà tăng, cà tăng, rồi a cà tăng. Mỹ thì kêu là don, in don, don rồi anh don, những chuyện mình đã làm và những chuyện mình không chịu làm, nhớ nha. Đó, dây dứt tiếc nuối hối hận về những chuyện mình đã làm hoặc chưa làm. Ví dụ như mình nói uổng quá, trước khi mẹ mất tại sao chỉ một câu đó không mà mình không chịu nói, tại sao chỉ dành cho mẹ có mấy ngày chăm sóc mà mình không chịu về. Đã bây giờ chỉ mình lại có thể nói được cái câu đó trời, tại sao mình có thể làm được cái chuyện đó hả trời. Đã gọi là hối hận cái chuyện mình đã làm, còn hối hận chuyện mình chưa làm hoặc không làm là đã giải thích rồi nha. Hối hận với hai, hối hận về cái chuyện mình đã làm hoặc là mình không chịu làm, thì hai cái này cộng lại đó được gọi là trạo hối, tức là trạo cử và hối hận. Như vậy thì trong năm triền cái mình thấy này là dục triền, sân triền, hôn thủy triền, trạo hối triền, và cái cuối cùng là gì ta? Cái cuối cùng hoài nghi. Nghi đây là sao? Nghi đây là hoang mang ngờ vực. Hoang mang đây nó có nhiều kiểu hoang mang lắm. Hoài nghi, hoài nghi là hoang mang ngờ vực, thiếu cái niềm tin. À, có nghĩa là nó nhiều lắm. Mình đi tới một cái ngã ba đường, mình không biết cái này quẹo phải hay quẹo trái, đó cũng là một sự hoang mang. Nhưng cái hoang mang này nó không phải là phiền não nha. Rồi mình không biết rằng là tụng kinh dạy như vậy có đúng hay không. À, cái này mệt nè. Hoặc là sư phụ của mình, biết sư phụ mình dạy cái này có đúng không ta, ông pháp sư, ông giảng sư nói vậy có đúng không ta, thì đó cũng là cái sự hoang mang ngờ vực. Hoặc là mình tin thầy tin đạo, nhưng bản thân mình mình biết mình có hiểu đúng hay không, mà biết mình hành như vậy có đúng hay không, thì cũng là một sự hoang mang ngờ vực. Thì cái hoang mang ngờ vực nào mà nó làm cho mình càng tu càng tệ đi, thì cái hoang mang ngờ vực đó nó không nên có. Còn những cái hoang mang ngờ vực mình không có liên hệ gì đến chuyện tu tập đó, thì không sao. Nãy tôi nói rồi, mình cầm cái món đồ lên mình không có thấy nó ghi cái xuất xứ, mình biết đây là đồ tạo hay là đồ Mỹ. À, đồ tạo hay đồ Mỹ. À, mình cầm cái món đồ lên mà mình không biết cái này nó quá đắt chưa, à, nó hết hạn sử dụng chưa, thì những cái hoang mang ngờ vực này nó không ảnh hưởng đến chuyện tu hành của mình. Nhưng mà có những cái hoang mang ngờ vực mà nó có ảnh hưởng, tôi ví dụ như mình nghi ngờ cái pháp môn hành trì, nghi ngờ cái sự hướng dẫn của sư phụ, lúc đó phải làm sao? Phải lập tức đi giải quyết, phải lập tức đi giải quyết. Chứ không thể nào mà mình là một hành giả mà đi theo một con đường, một cái pháp môn, một hướng dẫn mà bản thân mình không có tin, mà cứ ngày này qua ngày kia cứ ngồi cứ thắc mắc hoài, thì cái đó là chuyện không có nên. Mình nhớ nha, nhớ cái này nha, không thể tu tiếp tục tập với một sự hoang mang ngờ vực. Thấy nó kỳ kỳ là làm ơn đi kiếm người hỏi. Một là coi kinh, dò so xét, dò xét trong kinh, kinh điển tài liệu này nọ. Còn không nó phải đi kiếm thầy và kiếm tạng, kiếm những người nào mình tin á, mình đi trao đổi. Và nên nhớ cái này, nó có trường hợp cả hai không tìm ra câu trả lời, nhưng khi mình có đem ra mình bàn soạn đó, trao đổi đó, thì nó lại mở ra cho mình những cái tia sáng, những cái ý hay vậy đó. Cho nên ở trong là trong kinh đó, Đức Phật ngài mới dùng cái chữ là Kalina. Kalina Savanna. Kalina Savanna có nghĩa là tùy, không phải tùy mà đúng, đúng thời nghe pháp. Ở đây chúng tôi gọi thầm á, đúng thời nghe pháp. Hoặc là Kalina Sa cách xa là đúng thời đàm luận là sao ta. Thì đúng thời này nghĩa là sao? Có nghĩa là ngay lúc nào mà mình có nhu cầu thì mình phải lập tức làm liền nha, làm liền. Cái chữ Kalena đây nó có nghĩa là vậy, nó là tùy thời. Gọi là đúng thời có nghĩa là ngay lúc nào mà mình thấy mình có vấn đề thì lập tức giải quyết. Bởi vì sao? Vì rất có thể đêm nay mình không còn sống nữa, mình sẽ ra đi với cái nỗi niềm thắc mắc hoang mang và nghi hoặc, thì cũng là tốt, nhớ nha. Cho nên nếu mà mình không có điều kiện có sư phụ ở bên cạnh, thì cứ thấy gì kỳ ghi xuống, thì cái gì kỳ kỳ ghi xuống, ghi vô trong cuốn sổ. Rồi mai này mình cầm cái cuốn nó đi kiếm cái người nào đó, mình để cho mình hỏi nha. Hoặc là mình dò kiếm trong kinh sách nha. Có cái cuốn sổ đó thì mình gặp nhau, mình sẽ bớt nói bậy, bớt cái chuyện tào lao, bớt tám lại một chút để mình nghe thôi. Đó là nhờ cái đó. Chứ còn cứ chỗ gặp sư cũng tính hỏi mà cũng quên rồi, mình nghe làm thế nản rồi nha. Cũng tính là gặp sư cũng mừng quá, cũng tính hỏi mà cũng quên rồi. Như vậy là cái người đó mình nghe là mình biết Phật đó thẳng luôn rồi đó. Là theo tôi là người là người đó là thật sự chưa có dốc lòng tu hành rồi quý vị, chưa dốc lòng. Bởi vì nếu mà họ coi, ví dụ mình coi cái bệnh của mình nó quan trọng đó, thì lúc nào mình cũng phải là chuẩn bị sẵn sàng để mà chữa trị. À, lúc nào cũng sẵn sàng để mà mình mua thuốc, lúc đầu sẵn sàng để mình hỏi han về cái bệnh của mình, bởi vì mình sợ chết mà. Còn đằng này là mình thấy cái chuyện đó nó không quan trọng, cho nên mình mới quên trước quên sau. Chứ nếu mà mình bị bệnh thử coi, mình đâu có quên trước quên sau như vậy, mà rất là kỹ nha. Cho nên mình thấy có nhiều người Phật tử họ nói họ tu hành, chứ thật ra ngồi nghĩ kỹ thì họ coi cái đời sống tinh thần của họ nó nhẹ hơn là ở đời sống tâm lý tâm linh, nó nhẹ hơn là đời sống vật chất rất là nhiều. Bởi vì cái thời gian, công sức và tiền bạc là đổ cho vật chất, giống ai đổ cho tâm linh, cho tinh thần hết. Ví dụ như thỉnh cuốn kinh về, chuyện thỉnh kinh là đã ngán rồi, về góc trình thì giờ để đọc hay không, Ừ, khi đọc thì không hiểu là ngáp ập lại đi ngủ nha, hoặc là đi mở phim ra coi, mở internet đọc tin tầm bậy tầm bạ. Chứ còn khó kiếm được một người Phật tử mà thiết tha cầu đạo giải thoát là rất là khó kiếm, rất là khó kiếm nha. Có nghĩa là vì sợ sinh tử, vì sợ dốt, vì sợ vô minh, vì sợ tà kiến mà nghiên cứu kinh điển, rồi thắc mắc là lập tức đi tìm sách, tìm kinh, tìm thầy, tìm bạn để mà hỏi, rất là hiếm, rất là hiếm. Chúng ta nói tu thì chứ chúng ta coi cái đời sống tâm linh nó nghèo như rác vậy nè. Nha, cái đó là cái sự thật đó, như vậy nha, cái đó là cái chắc chắn luôn. Rồi cái gì nữa ta? À, đó là chỉ đó, đó là nó là thiền chỉ rồi đó nha, nó nói là thiền chỉ rồi đó. Thiền chỉ có nghĩa là cái khả năng lắng động nội tâm của cái người đắc chứng từ sơ cho tới sơ thiền cho tới chi tưởng phi tưởng. Mà vì sao có sự lắng động đó thì đã giải thích rồi, nhờ tu tập năm cái chi thiền cho nên bỏ được năm cái truyền cái nha, nhà tu được năm chi thiền bỏ được năm truyền cái, và vì cái sự vắng mặt của năm truyền cái cho nên tâm tư của mình tạm thời an tịnh. Tạm thời đây là gì? Tạm thời đây có nghĩa là trong lúc nào mà ta còn đang nhập thiền thì tâm ta yên tĩnh. Và sao nữa? Mai này nếu tới lúc ta hấp hối mà ta vẫn không lập mất cái tịnh thiền mình đã đặt thì mình sẽ sanh về cõi phẩm thiên nha. Ở đó thì coi như có hai cái thứ phiền não mà mình không có nữa, đó là tâm sanh và dục ái. Dục ái và sanh trên cõi chỗ phẩm thiên mới có. Vì dục ái không có, không còn đam mê trong năm trần thì làm sao có bất mãn năm trần được nha. Cho nên cho nên là hễ mà đắc thiền rồi đó, mà dầu sơ thiền cũng vậy, dầu sơ thiền sanh về cõi phẩm thiên rồi đó, thì có hai thứ thiền não tạm thời nó bắt mãn, bắt đầu sơ thiền. Còn nếu mà lên mấy cõi trên thì khỏi nói rồi, tên cõi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, phi tưởng, phi tưởng xứ nha. Nhất là cõi phi tưởng, phi tưởng xứ nó lâu cho đến bao nhiêu ta? 84.000 kiếp trẻ. Rồi sao nữa? Hết 84.000 nó trở xuống đây thì mọi chuyện y chang như cũ, giống như là sỏi mà liền ao bèn vậy đó. Có nghĩa là liền xuống nghe nó vẹt ra rồi nó khép lại như cũ. Ở đây cũng vậy, 84.000 đại kiếp nghe thì lâu, nhưng mà thực ra trong cái dòng chảy biên viễn thiên thu của cái dòng sinh tử thì 84 chẳng là cái gì hết, quý vị, chẳng là cái gì hết nha. Có người hỏi tôi thì chứ sư dựa vào đâu mà sư nói là 84.000 đại kiếp, nó là lợi ích. Thời gian nó có hai, thời gian vật lý và thời gian tâm lý. Thời gian vật lý là thời gian mình dựa trên đồng hồ, thời gian mình dựa trên quốc lịch, cái thời gian mình dựa trên cái màu lá trên rừng trong vườn thì gọi là thời gian vật lý. Thời gian mình dựa vào xuân hạ thu đông, vào hai con nước lớn rồng, dựa vào trăng, vào trời mặt trăng, vào trời ban ngày ban đêm, dựa vào cái đồng hồ thì đó là gọi là thời gian vật lý. Còn thời gian tâm lý là sao? Thời gian tâm lý tức là cái cảm nhận của mình về cái năm tháng, về thời gian nó dài ngắn, nó rất là bất định. Và tôi có làm một chứng minh cho họ thấy, đó là tôi hỏi họ gì chứ nếu quý vị nói 84.000 đại kiếp là lâu quá thì sao? Tôi hỏi cái này không cần trả lời, về nhà suy nghĩ cái lâu hay mau, đó là nếu bây giờ mà có một cái cơ hội để quý vị được hưởng sự sung sướng vui vẻ của một ông tiên, của một ông hoàng trong suốt 84.000 đại kiếp nha, 84.000 cái trái đất, rồi sau đó là vì phải trọ xuống địa ngục chịu nấu trong chảo dầu á, thì xin hỏi 84 này lâu hay không? Trong thời gian mà mình đang sống với 84.000 đó, mình cứ cánh cánh tao táo, cứ nhớ cái vụ mà bỏ vô trong chảo dầu, bỏ cái dầu thì quý vị hỏi, quý vị tự hỏi lòng đi, 84.000 nó lâu hay mau? Các vị còn nghe rõ không? Alo. Dạ, cảm ơn. Trong khi đó đó, mình ngồi không, mình không có làm một cái ví dụ, không làm cái so sánh thì thấy nó lâu. Thì chẳng hạn như có người ở bên Đức hỏi tôi, nó họ rất là muốn làm Phật nhưng mà họ thấy thời gian lâu quá, họ ngán. Thì tôi nhớ tôi đã trả lời thế này, tôi nói ông nghĩ gì cảm thấy nó ngắn này. Giả sử như bây giờ là ông Nguyễn thành Phật, ông có tu tới 80 A Tăng Kỳ đi, 80 A Tăng Kỳ ông thành Phật, nhưng mà sau có 80 đó là ông thành Phật nha, rồi ông Niết Bàn ha, ông vĩnh viễn không bao giờ quay lui với cái thế giới sanh tử nữa đó. Bởi vì Niết Bàn này không có nằm ở trong năm tháng thời gian sinh hạ thu đông, Niết Bàn thì coi như là vô hạn định nha. Cho nên lấy một cái hữu hạn mà đi đổi lấy cái vô hạn thì tôi thấy hình như là rẻ đó nha. Rồi tôi còn bầu thêm một ví dụ nữa, tôi không nghĩ sao nếu mà bây giờ ông phải mất 8, ông có được tôi cho ông 80 A tăng kỳ đại kiếp ha, à, để mà ông sống như là Ngọc Hoàng Thượng Đế vậy đó, à, ông sống như một vị đại Phạm Thiên, sống như là Ác Ma Thiên Tử, sung sướng cực kỳ, không? Sống với tất cả những gì ông đam mê thích thú nhất nha. Sau 80 đại kiếp đó rồi thì ông sẽ đời đời chìm sâu trong hỏa ngục. Thì ông nghĩ đi, ông nghĩ cái chuyện mà đời đời vĩnh viễn chìm sâu trong hỏa ngục với cái chuyện mà 80 A tăng kỳ mà ông sống như vua đó, thì ông tự suy nghĩ đi, suy nghĩ là 80 A tăng kỳ nó quá lâu không? Chứ riêng tôi mà nói đó, nếu mà tôi biết rằng là sau 80 ngàn, chứ đừng có nói 80 nha, 80 ngàn triệu tỷ A tăng kỳ nữa, mà trong suốt thời gian đó tôi sống như tiên vậy đó nha, nhưng mà sau 80 ngàn triệu tỷ ức kiếp gì đó, tôi sẽ đời đời vĩnh viễn nằm trong hỏa ngục. Thì tôi thấy rằng cái con số mình, cái thời gian mà tôi làm tiên gì đó, tôi để rất là ngắn. Thì trong rung có nghe kịp không ta? Các vị có hiểu được cái đó không? Tức là mình thời gian nó lâu hay mau là do mình chứ. Tôi nhắc lại cho cái đơn vị dễ hiểu một chút. Sau 1 tỷ năm sống như ông hoàng thì các vị sẽ đời đời đi vào trong địa ngục. Thì các vị thấy 1 tỷ đó lâu hay mau, còn tôi là tôi không yên tâm. Tôi phải nói là tôi không yên tâm với 1 tỷ năm đó. 1 tỷ năm đó tôi xin nói rõ nha, cực kỳ ngắn ngủi, rất là ngắn ngủi, vô cùng ngắn ngủi. 1 tỷ năm đó rất là ngắn ngủi. Trong khi đó bây giờ mà mình, người ta bắt mình ở giấc trưa, nó nắng chang chang mà nó cột mình ở ngoài đồng trống để mà mình chịu nắng, chỉ có 3 tiếng đồng hồ là mình thấy nó dài cỡ nào quý vị. Hoặc là bây giờ tôi đem tôi cột bị tôi thả xuống giếng nha, thì quý vị tưởng tượng 3 tiếng đồng hồ như giếng mà tối tăm mù mịt, quý vị nghĩ 3 tiếng nó lâu hay không? Chỉ còn đổi ngược lại 3 tiếng đó mà dắt quý vị đi chơi chỗ đẹp, chỗ ăn ngon, gió mát trăng thanh, thì 3 tiếng nó chẳng là cái gì hết, nhớ nha. Rồi đó là tôi đang nói về thiền chỉ đó, bây giờ nói thiền quán. Thiền quán ở đây tức là cái sự ứng dụng, sự vận dụng, à, ứng dụng và vận dụng chánh niệm trí tuệ để quan sát thân tâm. Ngày hôm qua tôi nói rồi, Vipassana chỉ nhắm đến 2 chuyện, à, dùng niệm để biết thân tâm đang ra sao, dùng trí để hiểu chúng là gì. Có nghe kịp không ta? À, pháp môn cái đường xứ chỉ nhắm đến 2 chuyện, dùng niệm để biết thân tâm đang ra sao và dùng trí để hiểu chúng là gì. Chỉ vậy thôi. Một cái là how is và what is. How is rồi what is, chỉ vậy thôi chứ không có cái gì ghê gớm nữa hết, thưa quý vị, không có. Chỉ biết có chữ how và chữ what thôi. Đó, ngày xưa mình không biết đạo á, mình thấy mình á là thằng tèo. Bây giờ có người chửi thằng tèo, bây giờ thằng tèo nó đang điên nên là nó đang giận nè. Bây giờ có người khen thằng tèo, tặng quà thằng tèo, à, dành cho thằng tèo một cái sự trân trọng. Thằng tèo thấy nó vui quá, nó hoài quá, nó thấy đã quá, nó thấy sướng quá nè. Đó là ngày xưa. Nhưng bây giờ lại khác. Bây giờ trong cái nhìn của một hành giả thì thằng tèo nó thấy rằng nó cái gọi là tèo đó, nó chỉ là một cái sự cộng hưởng, là một cái sự lắp ráp của 4 thứ thiện ác buồn vui qua từng giây phút thôi nha. Cái thiện hồi nãy nó không phải là cái thiện của lúc này, nó đã vô thường, cái sắc na nó mất rồi. Cái đó là cái thiện, cái ác cũng vậy, cái ác hồi nãy nó không phải là ác bây giờ. Rồi cái buồn, cái vui cũng vậy, cái buồn vui của 5 phút trước đây nó không phải là cái buồn vui bây giờ nha. Thằng tèo nó thấy rõ là tới thời này không có cái gì gọi là tèo hết. Cái tèo đó là do thiên hạ không biết đạo họ gán ghép áp đặt, chứ thật ra nó thằng tèo đó là đồ đáp. Và tôi đã nói 100 triệu lần nó là không hề có chiếc xe trong đống phụ tùng và không hề có món phụ tùng nào trong một chiếc xe. Vì sao? Tôi nhắc lại, không có một cái món phụ tùng nào trong chiếc xe là vì sao? Vì được gọi là chiếc xe thì từ đâu mà ra ta? Là do các cái món linh kiện phụ tùng nó ráp lại. Cho nên khi mà nó được ráp lại rồi đó thì mình phải nói, mình không nên nói là chiếc xe nào nó có những món phụ tùng nào, bởi vì bản thân món phụ tùng nó lúc này nó cộng lại là để thành ra chiếc xe mà. Cho nên không gọi là trong chiếc xe không có món phụ tùng nào, và trong cái đống phụ tùng không hề chiếc xe. Là vì sao? Là vì chiếc xe là khi nào những cái món kia được ráp lại kìa. Còn bây giờ nguyên đống nó đang nằm một, nó đang nằm một nồi như vậy thì hỏi chiếc xe nằm ở đâu? Cho nên không có chiếc xe trong đống phụ tùng, và cũng không hề có món phụ tùng nào trong một chiếc xe. Vì trong đó mới nghe kể với ông ta. Thì cái thiền biết niệm xứ là vậy, là sống chậm lại để thấy rõ. Hồi xưa mình không có niệm, mình không có ngờ cái gì nó đang xảy ra. Còn bây giờ mình có niệm, mình thấy, thấy rõ. Mình thấy rõ thiện là gì, là sáu căn biết sáu trần bằng tâm, tâm lành. Ác là sáu căn biết sáu trần bằng tâm, tâm xấu. Vui là sáu căn biết sáu trần như ý. Mà buồn khổ là sáu căn biết sáu trần bất toại. Mà sáu trần bất toại này ở đâu nó ra? Là nó do nghiệp thiện mà ra. Rồi sáu trần mà sáu trần bất toại là do nghiệp ác mà ra, sáu trần như ý là do cái nghiệp thiện mà ra. Đó, nhớ như vậy nha, nhớ cái đó. Cảm ơn, ghi dùm cái này, ghi dùm mấy cái định nghĩa gì giùm tôi. Thiện là sáu căn với sáu trần mà tâm lành, còn vui là sáu căn với sáu trần như ý, ác là sáu căn với sáu trần tâm xấu, một buồn khổ là đúng rồi. Rồi bây giờ mình mới tự mình làm ngược lại, mình vẽ mà bản đồ mình vẽ mũi tên á. Sáu trần bất toại đó là do ác tạo ra, ác quá khứ tạo ra. À. Rồi sáu trần như ý là do thiện quá khứ tạo ra. Và ngay đời này đó, cái thiện đời này đó, nó sẽ tạo ra sáu trần như ý cho kiếp sau. Cái ác đời này đó, nó sẽ tạo ra cái sáu trần bất toại cho kiếp sau. Chỉ vậy phải hành giả lòng ơn từ sáng tới chiều. Có nhiều cách quan sát chứ không phải là quan sát theo kiểu của tôi nha. Nhưng mà đây là cái công thức. Nhớ là quả thật không có thằng tèo nào hết, rồi suốt ngày nó chỉ có bốn cái đó thôi. Thiện ác, buồn vui, thiện ác, bốn cái này nó cứ xoay quanh nó nhau. Còn ai học áp thì đà. Thì hỏi tôi những cái vô ký nằm ở đâu, tôi mệt lắm mấy bố à, không có chịu học. Mà học lâm chôm thì nghe người ta học có thì móc kệ mà tiểu học ra mà cãi mạnh lắm nha. Đây trong nguyên một ngày như vậy chỉ nhớ có bốn cái này là thôi, còn ba cái vô ký thì khi nào mà anh giỏi thì mà tôi nói cho anh nghe nha. Ok. Như vậy thì chỉ đã giải thích rồi, thiền quán đã giải thích rồi, giải đơn giản như vậy đó. Có nghĩa là thiền quán ở đây là tứ niệm xứ, nó gồm có bốn niệm: mục, thân, thọ, tâm, pháp. Lại sẵn nói luôn, nói tôi nói thiếu một câu nữa. Thân quán là dùng niệm và trí để quan ghi nhận sắc quấn. Thọ quán là dùng niệm và trí ghi nhận cái thọ quấn. Rồi cái tâm quán là dùng niệm và trí ghi nhận bốn danh quận nha. Pháp quán là dùng niệm và tuệ ghi nhận cả năm quận. Nhớ nha, ghi nhận cả năm quận. Có nghĩa là quý vị nhìn kỹ lại thì bốn niệm xứ là gì ta? Là dùng niệm và tuệ để ghi nhận năm quận thân. Toàn bộ bốn niệm xứ chỉ là dùng niệm và tuệ ghi nhận năm quận để biết rõ what is và how is. Chỉ vậy thôi, biết rõ nó là gì và nó đang ra sao. Chỉ vậy thôi, để biết cái gì? Biết chúng được cấu tạo bằng gì, hiện đang hoạt động ra sao, do các duyên mà có rồi phải mất, tức thấy được bản chất danh sắc. Duyên khởi tam tướng trong năm quận. Như vậy thôi, nhớ nha, thì quán tương xứ là vậy đó. Tức là thấy chúng do duyên mà có là phải mất. Rồi có thấy được cái bản chất danh sắc, duyên khởi và tam tướng trong năm quận. Biết rõ đây, cái này là sắc pháp, mà sắc pháp nó gồm có bốn đại. Như vậy thôi, còn hai còn sĩ mà gọi là 24 là kể thêm 24 cái được sanh ra từ bốn đại, mà nói rút ra là chỉ bốn đại thôi nha, chỉ bốn đại thôi. Thế là chúng toàn bộ cái gọi là thân xác và danh sắc nói chung là được cấu tạo từ bốn đại. Thấy rõ thọ quẩn chỉ là cái cảm giác thân tâm thôi. Thấy rõ tưởng quẩn chỉ là tất cả những cái biết mà dựa trên hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm, khái niệm, ý tưởng. Chỉ vậy thôi. Hành quẩn tức là cái khái niệm, hành quẩn là cái khía cạnh thiện ác của mỗi tâm, của mỗi sát na, của mỗi khoảnh khắc tâm lý nha, hành quẩn. Còn thức quẩn thì chỉ đơn giản là cái biết của sáu căn thôi. Cái biết thôi, cái biết rất là đơn giản, cái biết là Benovin ấy, là cái biết, biết là biết, còn thiện ác là nằm bên hành quẩn nha. Còn cảm giác dễ chịu hay khó chịu là nằm bên thọ quẩn. Còn mình biết nó theo cái kiểu gì nó là tưởng quẩn. Tôi nhắc lại lần nữa. Con mắt của tôi là sắc quẩn nha. Tôi nhìn thấy cái ly nó cũng là sắc luôn. Con mắt là sắc pháp mà cái ly cũng là sắc pháp, xem chưa? Nhưng mà khi mà tại sao tôi nhìn được, tôi phải có cái tâm chứ, thì cái biết của nhãn thức, cái biết của con mắt được gọi là thức quẩn. Dựa cái bằng vào cái biết của con mắt cộng với bản thân con mắt là sắc quẩn. Như vậy là trước mắt là muốn nhìn thấy một cái gì đó trước mắt là tôi phải có thức quẩn. Tức là nhãn thức ở đây đó, nhãn thức rồi cộng với sắc quẩn là phải có con mắt, tức là thức quẩn và sắc quẩn. Nhưng mà đủ chưa? Chưa. Tôi nhìn cái gì đó ngay cái khoảnh khắc đó, không trước không sau nha, ngay lúc đó luôn, khi tôi nhìn thấy cái ly đó tôi có cảm giác dễ chịu hay khó chịu thì cái đó là thọ quẩn. Và tôi nhìn tôi biết đó là cái ly chứ không phải là cái tô nha. Tôi nhìn tôi thấy đó là cái ly chứ không phải là cái tô. Tôi nhìn cái đó là cái ly và tôi biết đó là bằng thủy tinh chứ không phải là bằng nhựa. Tại sao tôi biết rõ nó bằng thủy tinh không phải bằng nhựa? Đó là tưởng quẩn. Tại sao tôi biết rồi cái ly không phải là cái tô? Đó là tưởng quẩn nha. Rồi tiếp theo hành quẩn là sao? Hành quẩn có nghĩa là khi tôi nhìn cái tô đó tôi bất mãn hay là đam mê thì đó là mình hành quẩn. Và tôi nhìn cái đó mà tôi khởi lên tâm thiện thì đó chính là hành quẩn. Nhìn cái ly đó đó mà tôi khởi lên tâm lành thì đó là hành quẩn. Tôi khởi lên tâm ác cũng là hành quẩn. Thiện ác nói chung là hành quẩn, xem chưa? Như vậy thì ngay trong cái động tác nhìn thôi, chỉ là nhìn thôi là năm quẩn, cần phải chặt đến năm quẩn rồi nha. Phải đến năm quẩn. Cái biết của mắt là nhãn thức kết hợp với con mắt là sắc quẩn. Để thấy ra cái vật gì đó, cái cảm giác mà lúc nhìn thấy nó chính là thọ quẩn, mà tôi nhận biết nó là cái gì ấy, thì nó là tưởng quẩn. Còn cái khía cạnh thiện ác trong lúc nhìn nó chính là hành quẩn. Trong rung có nghe được không ta? Á lù, các vị có nghe không? Các vị còn nghe không? Rồi, cảm ơn. Tôi giảng, tôi nhắm mắt, bây giờ tôi bảo mặt tôi giảng tiếp. Như vậy thì bữa nay chúng tôi đã nói cho các vị nghe về chỉ và quán nha, nhớ. Và sẵn đây tôi ôm luôn. Chỉ ở đây chính là định trong tam học. Chỉ ở đây là định trong tam học. Đó. Quán ở đây là tuệ trong tam học. Nhớ nha, cái này phải nhớ nha. Chỉ ở đây thì chỉ samatha, đây là định trong tam học. Còn quán ở đây là tuệ trong tam học. Không có cái khả năng tập trung tư tưởng thì tuệ nó đứng ở đâu, nó dựa vào đâu mà nó làm việc nha. Cho nên cái chỉ ở đây á, chỉ thôi mình ghi samatha đi, samatha có hai cách hiểu. Một trong ba loại định cũng là samatha. được gọi là Samatha. Nhớ nha, các vị nhớ giùm cái này nha. Chẳng hạn như là nãy tôi nói cái chữ thiên nhãn đó, là có chỗ định nghĩa thế này, định nghĩa thế kia, thật ra nó có tới hai, một chữ mà có tới hai nghĩa, thì mình phải biết thôi. Chuyện mình không thể nào mà mình lơ mơ rồi mốt mình đọc kinh mình nổi điên lên nha, mình nói, ủa sao kỹ ta, sao thiên nhãn mà lại có cái nghĩa này. Đó, nhớ nha. Rồi chữ Samatha cũng có hai nghĩa. Nghĩa một nó là chánh niệm ở trong tiểu quay nghi, gọi là Samatha. Nghĩa hai là bốn cái loại mà Samatha đã học rồi đó. Đó, và tiếp theo là chữ Samatha. Cái chữ Samatha cũng có hai nghĩa và tùy lúc mà hiểu. Có chỗ một trong ba loại định á nha, cũng là Samatha. Chữ Samatha đây là TH, TH chứ không phải là DH. DH là Samadhi mới là DH, còn cái Samatha thì TH. Làm ơn viết giùm nha. Nhớ nha, ngày hôm qua nhớ hôm qua đã giảng rồi, hôm qua giảng ba loại định rồi. Không biết các vị trong room còn nhớ ngày hôm qua mình có học về ba loại định không ta? Hôm qua đã giảng rồi, nay giảng nữa nó ngán quá rồi, cho nên bà con nào hôm nay mà nghe không rõ đó thì sau khi tan buổi giảng làm ơn trao đổi với nhau giùm, chứ còn cái ngày nào cũng bắt tôi gọi là đi nhơi lại kiểu này chắc tiếp sau tôi làm con bò quá đi nha. Mệt quá mà cảnh nhơi rồi. Dạ. Rồi tiếp theo là thế nào là hai pháp cần được biến tri. Rồi biến tri đến đây là bây giờ các vị mới thấy, bây giờ mới thấy nó quan trọng. Biến tri là pa rin nhầy giá. Đó, pa rin nhầy giá mà hồi nãy mình đã có học rồi, mình đã có học rồi. Biến tri ở đây là sao ta? Biến tri đến đây là không thấy được cái gì. Biến tri ở với quý vị, làm ơn quý vị copy cái phần trên bỏ xuống giờ được không ta? Các vị nào xuyên á, copy cái phần hồi nãy đó, copy cái phần đầu buổi giảng đó, các vị giúp giùm đi. Cái biến tri đây là biết bằng trí nhận diện à, phải không anh? Bằng cần biến tri á, cần biến tri rồi cần thắng tri. Các vị làm ơn tìm giùm nó được không ta? Alo, các vị tìm giùm nó được không? Thắng tri rồi chắc phải ghi lại này. Thắng tri ấy, thì bằng trí nhận diện. Thắng tri là trí nhận diện. À, còn biến tri ấy, là cái trí nhận xét nha. Nhớ giùm cái đó, cái đó rất là quan trọng. Bởi vì cái hồi nãy tôi biết có người họ khó chịu tại sao tôi làm khó quý vị, nhưng mà phải như vậy mới được. À, đúng rồi, đúng rồi, cảm ơn. Nhớ giùm cái này nha. Rồi, nhớ giùm cái đó. Rồi. Giờ qua tới danh sách nha, và giờ qua tới danh sách có hai pháp mà cần phải được biến tri. Ừ, nó cần phải được biến tri thì là đó là danh và sắc. Bây giờ tôi nói nhanh thì nhanh nha. Toàn bộ vô lượng vũ trụ nha, toàn bộ vô lượng vũ trụ, tất cả vũ trụ, và trong đó có vô lượng chúng sinh nha. Thì mình đã thấy toàn là một cái là chữ toàn bộ, một cái là vô lượng, mình thấy là không bỏ sót cái gì hết ha. Thì vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh trong đó đều gom gọn lại trong cái hai thứ này, đó là danh và sắc. Danh ở đây đó, tất cả vũ trụ và vô lượng chúng sinh ha. Chúng sinh chỉ là danh sách cộng lại. Danh là tâm hồn, tâm linh, là tinh thần. Danh là tâm hồn, tâm linh là tinh thần nha. Rồi gặp một cái tâm thôi, một cái tâm tức là sự biết, chỉ là sự biết thôi nha, sự biết thôi. À, rồi cái gì nữa, cộng với tâm sở. À, cộng với tâm sở là những cái khía cạnh tâm lý. Tiêu cực hay tích cực, đó, nhớ nha. Đó, danh đó là tâm hồn, tâm linh hay tinh thần. Nó gồm có hai phần, đó là tâm là cái biết thôi, không có thiện hương mát, nó chỉ là cái biết thôi. Cộng với tâm sở là những khía cạnh tâm lý. Thì tâm sở lại gồm có ba phần. Đó, phần trung hòa, có 13 tâm sở. À, phần bất thiện ấy, thì 14 tâm sở. À, cái phần thiện ấy, thì 25 cái tâm sở. À, gồm 25 tâm sở, xem chưa? 25 tâm sở gọi là một tâm bất thiện, có nghĩa là cái biết. À, cái biết mở đơn tâm cộng với 13 cái tâm sở trung hòa, rồi cộng với 14 cái tâm sở bất thiện. Biết gì hiểu không ta? Bất thiện gọi là tâm thiện, chính là cái biết. Cái biết là tâm đấy, cái biết cộng với 13 tâm sở trung hòa, rồi cái gì nữa ta, cộng với 25 cái tâm sở thiện. Ờ, vì hiểu chưa, cái vị hình dung ra, cái vị vẽ cho tôi đi. Toàn bộ chúng sanh vũ trụ nó chỉ gồm có hai thứ, danh và sắc cộng lại. Thì bây giờ mình lấy danh á, danh nó gồm có hai phần, đó là tâm và cái biết thôi. Rồi thứ hai là tâm sở, tức là những khía cạnh tâm lý tiêu cực hay tích cực. Rồi cái tâm sở nó gồm có ba phần, đó là trung hòa, thiện vẽ. Trung hòa là sao? Trung hòa tức là những cái khía cạnh tâm lý mà bắt buộc phải có mọi nơi mọi lúc, giống như đã nói nấu canh thì dầu canh khoai, canh trái hay là canh rau thì lúc nào hãy nấu canh là lúc nào cũng phải có muối và có nước hết. Cái đó gọi là trung hòa. À, cái thành phần đó là gọi là phần trung hòa. Trung hòa cái giống như trung lập vậy đó, có nghĩa là nó không có đứng về phía nào hết. Hãy nấu canh là chuyện đầu tiên là phải có muối và có nước. À, còn cái chuyện mà anh có xài bột ngọt, anh có xài nước mắm, nước tương gì đó là chuyện của anh nha. Nhưng mà chỉ căn bản cái chất trung hòa, nghĩa là cái chất này nó không có ngon, không dở. Nồi canh mà nấu không có ra gì thì cũng phải có muối và có nước. Mà nồi canh mà ngon tuyệt đỉnh tàn gian đi nữa thì cũng phải có nước và có muối nha. Vì không có nước, không có muối thì sao gọi là canh nha. Nhớ cái này. Thì cái trung hòa là như vậy đó. Còn cái ác ôn là phía sau này nè, thí dụ như mình nó gọi là tâm thiện thì mình phải hiểu đó là thiện. Đầu tiên là tâm là phải là có cái biết trước đã, còn bản thân cái biết đó là thiện ác này thì phải tùy thuộc vào cái tâm sở nào để chung với nó. Ngàn lát nữa tôi sẽ nói chuyện này, nói liền bây giờ này, nói liền bây giờ. Rồi còn nó gọi là tâm thiện là cái biết cộng với 13 cái tâm trung hòa. Cái 13 cái này bắt buộc lúc nào cũng phải có, vì không có nó thì đâu gọi là một cái tâm nha. Nhớ nha, giống như nấu canh là phải có nước và muối vậy đó. À, cái biết cộng với 13 cái trung hòa. 13 cái này là cái gì ta? Cái này tôi chỉ nói miệng thôi, còn bà con vào đọc sách thêm nha. Ví dụ như là cái sự hướng tâm tới cảnh, hướng tâm đối tượng, rồi quan sát đối tượng nè, rồi cái sự chủ ý nè, sự cố ý nè, tất cả những cái cảnh đó là được gọi là tâm sở trung hòa nha. Nhớ cái đó, gọi là tâm sở trung hòa. Cái gì ta? Tâm thiện. Ai giúp giùm cho cái nhân vật này giùm được không ta? Tâm thiện là cái biết cộng với 13 tâm sở trung hòa cộng với 25 tâm sở thiện. Hiểu không? Người ta có ghi rồi mà, cái vô hình vô bóng người ta đã ghi rồi. Gọi là tâm thiện chính là cái biết nè. Đó, rồi cộng với 13 trung hòa với sở thiện. Đó. Còn được gọi là tâm bất thiện thì là sao? Tâm bất thiện tức là cái biết. Cái biết chỉ có một thôi nha. Cái biết chỉ có một thôi. Mà sở dĩ mà mình học Adida mình thấy tới 121 tâm, rồi thấy có 89 tâm, rồi thấy có chỗ nói Adida nó có chỗ nó chỉ có 6 tâm thôi. Tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý thức. Có 6 thức thôi, cũng nói vậy cũng đúng. Hoặc là mình nói gọn là chỉ có tâm thiện, tâm ác và tâm vô ký thôi cũng đúng. Hoặc là mình chỉ nói tâm có một thôi cũng đúng. Đó là tâm là sự biết cảm. Còn nói tâm có hai cũng đúng, đó là tâm phàm và tâm thánh nha. Như vậy thì nói tâm có một là gì? Là chỉ là sự biết cảm thôi. Tâm chỉ có một là cái sự biết, sự nhận biết đối tượng, được gọi là tâm gì thì phải dựa vào ba cái khía cạnh sau đây. Đó, dựa ba khía cạnh sau đây. Một là cái biết ấy dựa vào giác quan nào, tức thần kinh nào nha. Thứ hai, cái biết ấy ghi gì? Tâm cái biết thứ nhất là cái tâm là biết, nhưng mà cái thứ nhất là phải cái biết nó phải dựa vào thần kinh thị giác đó. Thứ hai, cái biết này nó nhắm tới đối tượng gì? Nó nhắm đến nó đối tượng cảnh sắc, tức là nó nhắm đến cái đối tượng mà để mình nhìn á. Thứ ba là những tâm sở nào đi chung với tâm nhãn thức. Đó chính là ba là bảy cái tâm sở biến hành nha. Xúc thọ tưởng tượng và nguyện thân ý đó, thì ở đây mình thấy rõ ràng đó, ở đây mình thấy rõ ràng đó là được gọi là tâm phàm hay là tâm thánh cũng vậy. Tâm phàm, bây giờ mình nói tâm phàm đi, mình nói bây giờ tâm tham tâm sân đi, thì đã nói tâm tham là ta hiểu ngầm là cái chỗ dựa của tâm tham phải là sắc ý vật, chứ không phải là mắt tai mũi lưỡi, mà phải là sắc ý vật, tức là nó dựa vào ý vật. Thứ hai nữa là nó biết cảnh gì? Nó biết cảnh gì? Đó là nó biết cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, hoặc là cảnh pháp. Rồi thứ ba là bây giờ mình thấy là nó đã nói tâm tham là dứt khoát, đó là nó không có biết cảnh trị vật chất rồi đó. Cảnh tham là biết cảnh pháp rồi, cảnh pháp là cảnh thuộc về ý thức rồi, nha. Sẵn đây tôi nói luôn, người không biết A Di Đà cứ nghĩ rằng là tôi nhìn cái hoa đẹp tôi thích như vậy thì con mắt của tôi nó là tôi thích cái đó là do con mắt của tôi, không phải. Trong A Di Đà nói là phải như vậy. Trong A Di Đà nói con mắt của mình nó là cái tâm không thiện không ác. Nó nhìn cái hoa là nó chỉ chụp hình thôi, rồi nó mới chuyển cái thông tin dữ liệu đó vào bên trong cho cái thằng ý thức là làm việc. Cái thằng ý thức đây là gồm cái gì ta? Gồm thọ, gồm cái âm chàng mà tưởng quẩn, cái hành quẩn á. Tại vì cái âm mà chụp hình làm thức quẩn, hồi nãy nói rồi, cái âm chụp hình làm thức quẩn, cái biết của con mắt nó chỉ chụp hình thôi, nhưng mà cái âm mà tưởng quẩn thành quẩn hành thì mới ghê. Cái âm tưởng quẩn anh báo cho biết rằng đây là hoa hồng, cái hoa này là cái hoa rất là nổi tiếng trong cái thì thế giới hôm nay, nó được những người yêu nhau tặng nhau rồi, nó đó là cái hoa mà biểu tượng cho tình cảm nồng cháy, nó là cái hoa mà đắt tiền, nó là cái hoa nhập cảng, nó là cái hoa gì màu hồng bạch đó, là hồng nhung, hồng đỏ, hồng tím, hồng xanh gì đắt lắm đắt lắm, đó là tưởng quẩn nó báo tin. Rồi qua tới hành quẩn, hành quẩn mới quyết định là thích hay không thích. Nhìn cái tâm mà bằng tâm, nhìn cái hoa nó mà bằng tâm thiện hay là tâm bất thiện. Nhìn bằng tâm thiện là sao? Tức là cái âm chụp, âm nhãn cứ chỉ chụp hình thôi, mình chỉ cái trong thì cái anh hành quẩn cái trong anh mới báo cho biết là chiều nay có hoa đẹp để cúng Phật rồi. Thì lúc đó là anh biết cái tâm nó, anh biết cái hoa nó bằng tâm lành đó. Mình đang kiếm hoa về mình cúng Phật, mình muốn có một bàn Phật thật là trang nghiêm, thật là đẹp mắt, cho nên là mình nhìn cái hoa mình nghĩ chiều nay có hoa cúng Phật rồi nha. Thì đó là gọi là mình nói theo ngôn ngữ bình thường là nhìn hoa bằng tâm lành, chứ thật ra không có thể nào nhìn bằng tâm lành hết. Một lần mà mình quyết định cảnh cái đối tượng nó là tốt hay xấu để mình thích hay ghét, là quý vị biết cái process, tức là cái diễn biến tâm lý nó phải diễn ra nó tới rất là nhiều loạn chỉ loạn cả. Mà cái từ ngày xưa trong nước tôi học là ngày hòa thượng ngày dạy cái chữ tập lộ, là bởi vì ngày chính xác cái chữ vi thi, cái chữ vi thi ở trong tiếng Pali, tiếng người Mỹ là gọi là process, người Đức cũng là process, chữ process có nghĩa là cái diễn biến hay là cái quá trình nha. Quá trình hay là cái diễn biến mà của một khoảnh khắc tâm lý. Khi mà mình nhìn thấy một cái hoa, mình nghe một tiếng động đó, là lúc đó là cái tâm thức của mình nó phải diễn ra một cái quãng rất là dài mà mình không có ngờ. Bởi vì quý vị tưởng tượng nhìn tôi đi, một sát na là bao nhiêu thời gian, một nháy mắt á có tới hàng triệu cái sát na tâm sinh diệt. Quý vị tưởng tượng giùm tôi, thời gian một nháy mắt á, một cái blink là nó có tới hàng triệu cái sát na tâm sinh diệt, nhanh lắm quý vị. Cho nên mình vừa nhìn thấy một cái gì đó thôi đó, là mình chỉ con mắt chỉ chụp hình thôi, thì ngay đằng sau đó là toàn bộ dữ liệu đó được chuyển vào bên trong hết. Mà chính khoa học hôm nay cũng nhìn nhận một cái gần giống như vậy. Bởi vì khoa học hôm nay họ chưa đạt đến cái tốc độ nhanh như Phật pháp, nhưng mà họ cũng nhìn nhận một chuyện là khi mà tai ta bị đánh thì cái tín hiệu đó nó được chuyển về trên não bộ trung ương, từ não bộ trung ương nó mới chuyển xuống bên dưới để chúng ta có cái phản ứng đó. Và người ta còn cho biết một chuyện nữa là những động tác nào mà ta thường xuyên tập luyện đó, thì chính những động tác đó cái não bộ nó nhận được nhanh hơn là những động tác bình thường. Cho nên chúng thấy một người bị giỏi võ đó, người giỏi võ đó là phản ứng nhanh, bây giờ tập luyện thường xuyên, cho nên khi họ cần nhấc cái chân lên, nhấc cái tay lên, họ cần đưa cái chỏ lên đó, là họ chỉ muốn là được cái lệnh truyền của não bộ xuống nhanh hơn cái người bình thường, chỉ vậy thôi quý vị. Yeah. Trong một cái process tâm lý đó, khi mà tôi nhìn thấy một cái gì đó, cái khoảnh khắc đầu tiên nhìn nó chỉ là nhìn tôi không biết gì hết, nhưng mà sau khi chuyển vào bên trong cái ý thức, bắt đầu nó làm việc này. Mấy phân tích đây là cái gì, ví dụ như hôm trước và sinh nha, tôi nhớ tôi có dùng cái ví dụ này là hai vợ chồng đang ở trong nhà thì ông chồng nghe ồn ào mới kêu bà vợ ra coi cây, thì bà vợ mới vô mà nói rằng hai nãy đang nói chuyện, thì bộ hồi lát ông chồng nghe âm sùm quá, không nghe mà không hỏi bà gì, thì tao sao ồn quá vậy, nó nói chuyện ồn quá, bà ra mới nói là tụi nó gây lộn. Thì ông chồng mới biết tiếng Spanish, tiếng Tây Ban Nha, mới ra ông nghe cái gì, ông đó vô một tàu, đúng rồi, nó gây lộn cái vụ tiền bạc mà khuya rồi mà giờ này nó còn đứng mà đó, nó cãi âm sùm, không ai ngủ được hết. Các vị có biết không, chỉ nghe ồn đó là lỗ tai, nhưng mà đó là thức quẩn, nhưng mà biết rõ đó là tiếng Spanish, không phải tiếng Anh, phải đất Mỹ mà họ lại nghe tiếng Spanish, họ phân biệt đây là phải tiếng Mỹ, đây là tiếng Spanish, tiếng Tây Ban Nha đó. Đó là mình thấy nó là tưởng quẩn. Rồi không biết bực mình là vì sao khuya rồi mà hai cái thằng giặc này nó không chịu ngủ mà nó lại đi cãi lộn, lúc mà qua tại hành quân nữa quý vị nha. Cho nên đó là cái danh á, danh sắc nó tinh vi như vậy đó, là tinh vi vì đang nói về danh thôi. Danh ở đây gồm có nhiều thứ ta. Danh đây gồm có hai thứ là tâm và tâm sở nha. Tâm chỉ là cái biết thôi, nó chỉ là beno bình thôi, nó cộng với cái gì, chỉ biết đơn thuần, nhưng mà nó lại cộng với các tâm sở, mà tâm sở nó lại gồm có ba, đó là trung hòa, tâm sở trung hòa, tâm sở thiện và tâm sở bất thiện. Tâm sở trung hòa luôn luôn có mặt, tâm sở trung hòa luôn luôn có mặt ở tâm ác và tâm lập. À, riêng 14 tâm sở ác chỉ có mặt ở tâm ác. 25 cái tâm sở lành á chỉ có ở tâm lành. Bây giờ hiểu chưa ta? Bây giờ các vị hiểu chưa ta? Alo, các vị hiểu chưa? Có nghĩa là được gọi là danh, tức là gọi là tâm thần, tinh thần của mình nó chỉ gồm có bao nhiêu, gồm có hai phần thôi, đó là tâm và tâm sở, mà trong tâm sở nó lại có ba phần. Vẽ bản đồ đi quý vị, chỉ có vẽ bản đồ nó dễ nhớ lắm. À, tâm đấy, cái gọi là tâm thức, gọi là danh pháp chỉ gồm cái hai, đó là tâm và tâm sở. Danh pháp chỉ gồm cái hai là tâm và tâm sở. Tâm chỉ là có một là biết cảnh thôi, chứ không có gì hết. Mà sẽ nghĩ mà người ta chia ra tùm lum là 121 và 89 là người ta căn cứ vào ba cái hồi nãy tôi nói đó, là căn cứ cái gì ta? Căn cứ vào nó dựa cái tâm, cái biết này nó dựa vào thần kinh nào, rồi nó biết đối tượng gì và tâm sở nào đi chung về nó. Nha, nhớ cái đó. À, cho nên đó là được gọi là danh pháp thì gồm có hai phần thôi, đó là tâm và tâm sở. Tâm sở thì gồm có ba phần, đó là tâm sở trung hòa luôn luôn có mặt mọi nơi mọi lúc vô điều kiện nha. Còn tâm sở bất thiện thì gồm có 14, chỉ có mặt ở tâm bất thiện. À, còn tâm sở thiện chỉ có mặt ở tâm thiện nha. Như vậy thì mình thấy mình nói là dễ nhớ là danh bất thiện là sao ta, là tâm cộng 13 cộng 14, hiểu không ta? Các bạn hiểu chưa? Còn danh thiện là gồm tâm chỉ có một thôi nha, gồm tâm rồi cộng 13 rồi cộng mấy nữa ta? Alo, bây giờ hiểu chưa? À, nhớ nha, khổ quá, đã giải thích rồi mà cái người này bộ họ bị điếc, họ buồn ngủ. Trung hòa đã nãy đã nói rồi, trung hòa nó giống như nước với muối, nó mà đã nói trung hòa nó không thiện không ác gì hết, nó giống như nước với muối trong tất cả các loại canh. À, còn được gọi là canh rau là gì? Là nước muối cộng với rau. Còn gọi là canh khoai là nước muối cộng với khoai. Canh trái là nước muối cộng với trái. Mẫu đơn, bầu bí, trái vả, trái sa kê, lắp lắp lắp la. Hiểu không ta? Alo, các người có nghe không? Trung Hòa là vậy đó. Trung Hòa có nghĩa là nó phải, nó là cái nền. Nó là cái nền, giống như ở trong ngành dược mà nó có cái tiếng filler đó, tức là cái chất dẫn á, tái dược á. Nhưng để con hiểu là cái sự thờ không hiểu khổ quá này phải. Bởi không thời gian dài nên ngưng nó mới giảng đó, mà tôi nghĩ còn giảng ai hiểu đây. Rồi xong, đó là về danh đó, danh trời ơi, ba nãy nghe mà giờ lại quên rồi, tôi nghĩ là thôi đi nghe chi đi ngủ. Tôi nói thiệt, nói bằng tâm tư luôn á, nếu mà mau quên như vậy thì đi ngủ sướng hơn nha, chứ còn cứ nghe mà chập chờn thì khổ mình khổ người. Ok, rồi tiếp theo đó là sắc pháp. Sắc pháp là cái gì ta? Đó là học danh năm rồi, bây giờ sắc pháp. Sắc pháp là tất cả những gì ta gọi là vật chất thô hay tế. Thô ở đây có nghĩa là dễ thấy, còn tế thì là khó thấy hoặc là không có thấy được bằng mắt thường. Tất cả là danh pháp thì là sắc pháp, trong đời không có cái đó nha, không có cái hải khờ nằm ngoài cái danh pháp là sắc pháp, mà nằm ngoài sắc pháp là danh pháp. Hay nếu mà nó là cái gì đó thì nó chỉ có hai cái phạm trù đó thôi, nhớ nha. cái sắc pháp. Sắc pháp là gì ta? Căn bản chỉ là bốn đại. À, chỉ là bốn đại. Đất, bốn đại thôi, thôi, thôi, thôi. Đất là gì ta? Đất là cứng, mềm, nặng, nhẹ, mịn, nhám. À, còn nước là cái gì ta? Nước là tan chảy, rồi ngưng tụ, rồi kết dính. Lửa là tất cả nhiệt độ, tất cả nhiệt độ nóng hay lập. À, còn gió là gì ta? Để phải định nghĩa lại hết rồi. Gió đây tức là cái trạng thái. À, gió đây là cái trạng thái xê dịch, à, di chuyển, à, rồi lay lắc căn phòng, áp suất nói chung. Đó, phải nhớ cái định nghĩa này, bởi vì khi có học giáo lý thì ta sẽ thấy rằng cái khi mà ta hiểu được bốn đại theo định nghĩa này nè, thì mình mới có thể hiểu, à, thì ra toàn bộ vũ trụ vật chất nó được cấu tạo bằng bốn cái này. Còn nếu mà cái chữ nước mà mình hiểu theo cái nghĩa là chất lỏng là chết rồi nha. Hiểu, nước mà hiểu nghĩa là chất lỏng là chết rồi, bởi vì cái trạng thái mà kết dính giữa hai cái nguyên tử đó, nó đã là nước rồi. Cái trạng thái mà kết dính hai cái nguyên tử, hai phân tử, hai quang tử, hai điện tử, cái trạng thái mà kết dính hai cái, kết hợp hai cái lại, là cái trạng thái đó đã là nước rồi. Chứ đây mình chỉ hiểu chữ nước mà theo cái nghĩa là chất lỏng là chết nha. Còn lửa ở đây đó mình hiểu theo cái nghĩa là nóng, là ấm, là sáng, là chết rồi. Mà lửa là tất cả cái gì thuộc về nhiệt độ thì gọi là lửa hết nha. Còn gió ở đây cũng vậy, gió ở đây mình không thể hiểu theo nghĩa, theo cái nghĩa gió là wind, là cái mà làm được mình mát, mình lập bão tố hay là gió heo mây gì đó, là không phải. Mà gió đây tức nghĩa là cái trạng thái xê dịch, di chuyển, lay lắc căn phòng, áp suất thì được gọi là gió nha. Thì tất cả đó là mình thấy đất là cứng, mềm, nặng, nhẹ, mịn, nhám. Thì tất cả những bốn đại này nè, bốn đại này nó chính là cái nền tảng chung cho tất cả cái gọi là vật chất. Còn từ hai bốn này mà nó có thêm 24 cái khác nữa, 24 cái đó là 24 cái phụ thuộc, 24 cái đi ra từ bốn đại mà thôi. Thì đi hóc môn, là sắc tố nam, sắc tố nữ, testosterone đó, sắc tố nam, sắc tố nữ, thì cái đó cũng là sắc pháp, được những thứ vật chất, được đi những thành tố vật chất đi ra từ bốn đại thôi, chứ nó không có gì đặc biệt. Rồi cái khả năng mà mình mà ví dụ như là cái khả năng thích nghi của vật chất, ví dụ như là mình có thể mình đu bám đông đưa mà mình không có rác, thì đó cũng là cái trạng thái của sắc pháp của vật chất. Hoặc là mình đi qua Miến Điện mà mình thấy có cái hòn đá thiên ở chết vô mà nó nằm eo leo bên cái sườn núi mà nắm chỗ đất, thì cái gọi là cái thích nghiệp á, cái khinh nhu. Khinh là trạng thái nhẹ nhàng, còn nhu là mềm mỏng, còn thích nghiệp tức là tương ứng á. Thì để mà cho sắc pháp có thể tồn tại được thì cái đó được gọi là, cũng gọi là sắc pháp, nhớ nha, cũng là sắc pháp. Hoặc là cái trạng thái mà xuất hiện, cái trạng thái mà cặp cõi, cái trạng thái mà biến mất, thì nó cũng là sắc pháp. Khổ vậy đó. Cho nên kể thì kể rộng mới 24, nhưng mà cái kể rộng là có 24 thứ sắc, tùy thuộc vào bốn đại mà có. Nhưng mà nói chung là thì bốn đại là cái nền cho 40, cho 24 kia, cái 24, cho 24 kia nó có mặt thôi, nhớ nha. Thì như vậy sắc pháp đó, tức là vật chất, nó gồm có bốn nhân: danh pháp và sắc pháp đều do một trong bốn nhân này mà có, nhớ nha. Tiền nghiệp, thiện ác, rồi cái gì nữa, tâm lý hiện tại, rồi cái gì nữa, điều kiện thiên nhiên, cái gì nữa ta, rồi. Sự hỗ trợ từ các điều tốt. Sự vật học theo cái tài liệu cũ á, tài liệu cũ gọi là vật thực à, nhưng mà rất là không ổn. Chữ vật thực cái nghe nó rất là không ổn, cho nên ở đây mình xài chữ dưỡng tố. Dưỡng tố là nutrition, chữ nutrition nó hay hơn là cái chữ food, hay hơn là cái chữ food, nhớ nha, hay hơn. À, thì danh pháp và sắc pháp đều do một trong bốn nhân này mà có. Một là tiền nghiệp thiện ác, hai là tâm lý hiện tại, ba là điều kiện thiên nhiên, bốn là sự hỗ trợ từ các yếu tố. Yếu tố đây là các nguồn năng lượng vật chất cho mỗi sự vật. Rồi, ví dụ như bây giờ mình thấy hễ mà tâm tham của mình còn, mà tâm tham hễ mình còn thích trong cảnh dục, thì kiếp sau mình sinh ra mình mới còn các cái tâm dục giới nha. Ví dụ như bây giờ vì tôi có thích trong cảnh dục cho nên kiếp sau tôi sinh ra tôi mới có tâm sân, cái tôi thích trong cảnh dục, hư hưởng cảnh dục cho nên kiếp sau tôi sinh ra đó là tôi mới có cái tiếp tục mới còn cái tâm tham thích thú trong năm dục. Chứ còn nếu tôi là vị phẩm thiên, tạm thời tôi không có còn thích dục, tạm thời tôi không còn tâm sân thì tôi sinh về phẩm thiên cái tôi ở của dục ở đâu có được nha. Cho nên để có được cái danh hay cái sắc đó, giờ tôi phải nói rõ nè, tôi nói rất chậm. Không ít người học A Di Đà chỉ được biết rằng cái bốn cái điều kiện tôi vừa nói là bốn điều kiện cho sắc pháp, chứ ít có người nào biết được rằng nó là bốn điều kiện này thật ra là cho cả danh và sắc luôn, chứ không phải chỉ riêng cho sắc pháp. Kính thưa quý vị, và bây giờ đã quá giờ rồi nha, xin hẹn ngày mai, quá mệt rồi, đúng 2 tiếng hồ. Vậy thì bữa nay mình đã học xong cái danh sắc nha. Rồi ngày mai mình sẽ học tiếp. Ngày mai là vô minh mượn quá hay lắm, cái này học hay lắm, cái kiểu này là nếu mà giảng sâu giảng rộng đó, thì cái này tôi e cái bài kinh này còn là đến cái ngày tôi mãn thành nha, tới ngày mãn thành. Chúc quý vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp.